thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1260: Biến cố ở dãy núi Vạn Dược. Diệp Mặc nhìn tảng đá cháy đen trên tay một chút thì biết được ngày đó Ước Mặc tu luyện phóng ra tia sét thì cũng chỉ là biểu hiện hình thức của lôi linh căn mà thôi, chứ không có bất kỳ hiệu quả công kích nào. Anh thấy cái ngọn núi đối diện kia không, tuy rằng không cao, nhưng lúc ấy cái tên mang Ước Mặc đi đánh một trường đã phá nát nó rồi. Tô Tĩnh Văn chỉ vào một nửa ngọn núi còn lại nói: Diệp Mặc nhìn một chút ngọn núi ở xa xa kia còn có cả diện tích xung quanh nữa, lập tức biết rằng người tu sĩ mang Ước Mặc đi ngày đó ít nhất đã là một tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ rồi. Tô Tĩnh Văn nhìn thấy cô gái lúc nãy đang đi tới chân núi thì quay sang nói với Diệp Mặc: Cô gái vừa rồi bị anh mắng lại tới đây rồi, không biết là cô ấy muốn làm gì. Cho dù Tô Tĩnh Văn không thực sự lớn lên ở tu chân giới, nhưng cũng biết cách làm người của cô gái kia đúng là không tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng nhất định sẽ có hại. Diệp Mặc mỉm cười: Chúng ta đi thôi, loại nữ nhân tự cho mình là đệ nhất thiên hạ này, anh nhìn thôi cũng thấy đau đầu. Dư Như Ngọc rời khỏi cô ta cũng là chuyện tốt. Tô Tĩnh Văn thản nhiên cười, ôm lấy cánh tay của Diệp Mặc đứng lên trên tử đao. Tử đao nhanh chóng bay lên cao, hóa thành một luồng sáng màu tím sau đó biến mất ở chân trời. Hải Đồng vừa đi tới chân núi đã nhìn thấy Diệp Mặc và cô gái kia bay đi mất, trong lòng không ngờ lại cảm thấy buồn bã vô cớ. Cô cũng không ngờ với tính tình của mình, vậy mà bị Diệp Mặc mắng một phen đã nghĩ thống suốt rồi. Câu nói cuối cùng của Diệp Mặc là: Nếu như cô gặp phải người khác thì có lẽ cô đến chết cũng không biết Dư Như Ngọc đối với cô quan trọng như thế nào. Không ngờ đã khiến cô hiểu ra. Cũng bởi vì cô đã hiểu nên mới biết tính tình của mình tùy hứng và ngang ngược như thế nào. Cô tìm tới chỗ Diệp Mặc cũng là vì muốn xin lỗi Diệp Mặc, còn muốn hỏi Diệp Mặc xem có phải hắn muốn đi tới dãy núi Vạn Dược hay không, nhưng người ta ngay cả nhìn cô cũng không muốn, trực tiếp đã bay đi rồi. Có thể thấy được rằng cũng không phải là tất cả mọi người đều đem cô trở thành nữ vương, chỉ có tên ngốc Dư Như Ngọc kia mới như vậy, chỉ có Dư Như Ngọc mà thôi. Cố Sanh Hòa lúc này cũng đã đi tới, đồng thời gọi tên của Hải Đồng. Hải Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái tên Cố Sanh Hòa động một chút là muốn giáo huấn người khác kia, trong lòng lại cảm thấy phiền não. Cô không để ý tới Cố Sanh Hòa nữa, mà bước lên phi kiếm bay theo hướng mà Diệp Mặc đã rời khỏi. Chúng ta đi đâu? Tô Tĩnh Văn dựa vào người Diệp Mặc, ôm nhu hỏi. Kỳ thực trong lòng cô muốn cùng Diệp Mặc đi tới cái con giường mà hai người đã gặp nhau, cho dù chỉ một lát thôi cũng tốt. Cô rất cảm kích con đường ấy, cảm kích ngày tuyết rơi ấy, bởi vì ở nơi đó cô đã tìm được Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn cũng muốn đi qua Giang Xuyên Thành, nhưng sau khi nghe Hải Đồng nói, hắn bỗng nhiên muốn đi dãy núi Vạn Dược xem một chút. Ở sâu trong dãy núi Vạn Dược có một tồn tại khủng bố. Đến giờ trong lòng Diệp Mặc vẫn còn thấy sợ hãi. Ngày đó nếu không phải là người của môn phái Phí Tứ Sang tìm đến thì hắn có lẽ đã bị khốn chết ở cái phòng lục giác kia rồi. Chỉ là không biết mấy tên tu sĩ Nguyên Anh có thể đi ra không. Chúng ta tới dãy núi Vạn Dược trước xem một chút, hiện tại cũng không thể nào xác định được vị trí của Ước Mặc. Đi tới dãy núi Vạn Dược trước xem nơi đó xảy ra chuyện gì đã. Diệp Mặc cũng biết không có một chút đầu mối nào thì muốn tìm một người ở Bắc Vọng Châu rộng lớn này căn bản là giống như mò kim đáy biển vậy. Diệp Mặc thu hồi lại tử đao, lấy ra một cái pháp bảo phi hành chân khí hạ phẩm xuyên vân thoa mà tự hắn luyện chế ra. Cái pháp bảo này bị hắn luyện chế thành một nơi để hưởng thụ. Phía trước pháp bảo là một cái mái che lớn, trên bình đài có một cái bàn gỗ. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn vừa ngồi ở bên bàn gỗ, vừa uống linh trà, vừa nhìn những đám mây bay qua, thật sự là vô cùng hưởng thụ. Nếu có một ngày chúng ta có thể ngồi ở chính pháp bảo phi hành chân khí của mình trở lại Ninh Hải thì thật tốt. Tô Tĩnh Văn được ở bên Diệp Mặc thì trong lòng vô cùng thỏa mãn, nhưng cô thủy chung vẫn nhớ thương mẹ của mình ở địa cầu. Diệp Mặc cầm lấy tay của Tô Tĩnh Văn. Hẳn là sẽ có ngày đó. Em không cần phải lo lắng. Trước kia Sở Cửu Vũ có thể đi tới địa cầu thì anh cũng có thể đưa em trở về được. Vâng, em tin tưởng anh. Đối với Diệp Mặc thì Tô Tĩnh Văn vẫn luôn tin tưởng không cần lý do. Xuyên Vân Thoa của Diệp Mặc chỉ bay có một canh giờ thì trên đường đã gặp được nhiều tu sĩ hơn. Nhưng những tu sĩ này thấy Xuyên Vân Thoa của Diệp Mặc thì cũng không dám tới gần, bởi vì tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo phi hành chân khí hạ phẩm thì tuyệt đối không phải là người đơn giản. Lúc này Diệp Mặc đã xác định là ở dãy núi Vạn Dược, có chuyện gì đó rồi, bởi vì những tu sĩ này đều đang bay về phía dãy núi Vạn Dược. Diệp Mặc đẩy nhanh tốc độ. Khi Xuyên Vân Thoa bay ngang với một tu sĩ sử dụng pháp bảo phi hành linh khí cực phẩm, thì Diệp Mặc đứng trước Xuyên Vân Thoa rồi phẩy tay nói với tu sĩ ở trên chiếc pháp bảo phi hành linh khí cực phẩm kia. Vì bằng hữu này, Diệp Mặc có việc muốn hỏi một chút. Người này là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, tu vi này ở Bắc Vọng Châu cũng là được coi là một cao thủ rồi, nhưng khi y thấy pháp bảo phi hành của Diệp Mặc là chân khí hạ phẩm, còn tu vi của Diệp Mặc thì căn bản là không thấy rõ. Thậm chí thần thức của y cũng không thể quét vào bên trong pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, lập tức biết được tu vi của đối phương hơn xa so với mình rồi, nên vội vàng dừng lại rồi ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Tiền bối, có chuyện gì mời tiền bối cứ hỏi." Diệp Mặc gật đầu. Rất nhiều tu sĩ đều chạy tới dãy núi Vạn Dược, không biết ở dãy núi Vạn Dược đã xảy ra chuyện gì. Tên tu sĩ kia nhìn Diệp Mặc có chút nghi hoặc. Mấy ngày trước ở dãy núi Vạn Dược xuất hiện động đất. Toàn bộ dãy núi Vạn Dược đều bị đẩy lên, một số ngọn núi thì thành sơn cốc, còn một số hồ nước thì lại trở thành một ngọn núi. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, xảy ra chuyện thế này thì cái đại sảnh lục giác kia có xảy ra chuyện gì không? Đây chính là một cái phong ấm đang phong ấm một người, nếu phong ấm xảy ra vấn đề thì liệu cái linh hồn bên trong có thể thoát ra hay không? Cái linh hồn kia thì Diệp Mặc biết chắc rằng tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản. Một kẻ tầm thường có thể có đồn pháp thiên cấp sao? Có tài liêu cấp 10 là lông đuôi của Cửu Vũ Kim Bằng hay sao? Mấy năm nay Bắc Vọng Châu vốn đã vô cùng rối loạn, một khi cái linh hồn này thoát ra gây sóng gió thì cuối cùng không biết sẽ có cái kết cục gì nữa. Khiến Diệp Mặc lo lắng nhất chính là bản thân hắn còn có thù oán với cái linh hồn kia nữa chứ. Ngày đó hắn đã cầm của tên kia rất nhiều đồ tốt, nhưng không có giúp y làm cái gì cả. Thấy Diệp Mặc trầm tư không nói, tên tu sĩ Nguyên Anh vội vàng hỏi: "Tiền bối, người còn muốn hỏi gì nữa không?" Đối với một người có tu vi cao hơn hẳn mình thì cũng không dám chậm trễ chút nào. Tuy rằng trong lòng rất muốn đi, đi càng xa càng tốt, nhưng khi Diệp Mặc chưa mở miệng thì cũng không dám có hành động gì cả. Diệp Mặc ừ một tiếng, lại hỏi tiếp: "Cho dù là có động đất xảy ra ở một số sơn mạch cũng là chuyện thường, cũng không cần thiết đều phải chạy tới xem chứ?" Tên tu sĩ Nguyên Anh nghe thế, liền vội vã đáp: "Nghe nói sau khi động đất xảy ra thì bên trong dãy núi Vạn Dược đã xuất hiện đủ loại khoáng thạch, còn có rất nhiều linh thảo nữa, thậm chí có người còn tìm được linh thảo cấp 9 là chân linh thảo nữa. Về phần linh thảo cấp 8 thì càng có nhiều người tìm được hơn." "Có loại chuyện này sao?" Diệp Mặc liền kinh ngạc. Tên tu sĩ Nguyên Anh vẫn khẳng định: "Tiền bối, việc này là thiên chân vạn xác, nhiều tu sĩ tới dãy núi Vạn Dược, Như vậy cũng chỉ là vì muốn tìm được những linh thảo và khoáng thạch ở đó mà thôi. Xin đa tạ. Diệp Mặc ôm quyền nói một câu, bỗng nhiên kéo Tô Tĩnh Văn thu hồi lại xuyên vân thoa, sau đó lấy ra Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt liền biến thành một tia sáng màu xanh, nháy mắt đã hoàn toàn biến mất trước mặt tên tu sĩ Nguyên Anh này rồi. Tên tu sĩ Nguyên Anh ngây dại nhìn chút ánh sáng còn sót lại phía trước, một lát sau mới lẩm bẩm: người này thật đáng sợ, ngay cả pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm cũng có sao. Thực là châu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm nữa đấy. Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc đột nhiên thay đổi pháp bảo phi hành, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần. Diệp Mặc thận trọng gật đầu. Anh chỉ sợ có chuyện xảy ra. Nếu có một ngày thực sự xảy ra chuyện như anh nghĩ, vậy thì quả thực là chuyện không tốt. Diệp Mặc biết, với tu vi hiện tại của hắn thì ở toàn bộ Bắc Vọng Châu cũng không có đối thủ nào có khả năng khiến hắn sợ hãi được. Cho dù là tu sĩ hóa chân thì hắn đánh không lại cũng có thể chạy trốn được. Lúc trước đánh với tên yêu tu hóa chân kia, nếu như không phải là ở bên ngoài Phỉ Hải Thành thì Diệp Mặc hoàn toàn có thể chạy trốn chứ không đánh nhau với tên tóc đỏ đó. Đáng tiếc sau lưng hắn lại là Phỉ Hải Thành nên hắn căn bản là không thể đi. Diệp Mặc đổi pháp bảo phi hành thì chỉ mất thời gian một nén hương đã tới một dãy núi rộng lớn rồi. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc cũng không thể nào quét hết một phần ngàn dãy núi này được. Dãy núi Vạn Dược thì Diệp Mặc đã đi qua một lần, nhưng hiện tại dãy núi Vạn Dược đã bị biến dạng rồi. Ở phía bên ngoài có vô số tu sĩ đều đang tìm kiếm cái gì đó, trong số này còn có hơn 10 tu sĩ tư thần. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc vừa đến đã khiến đông đảo tu sĩ chú ý tới. Dù sao thì Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc không chỉ có đẳng cấp cao mà ngay cả vẻ ngoài cũng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng cũng không có ai dám đi lên nói lung tung cả. Dù sao thì bọn họ cũng không thấy rõ được tu vi của Diệp Mặc. Cho dù là tu sĩ tư thần cũng không đi tới, vì bọn họ cũng không nhìn thấu tu vi của Diệp Mặc. Những người ngô ngốc như Hải Đồng ở tu chân giới cũng không nhiều lắm. Nhưng không nhiều thì cũng không có nghĩa là không có. Một lão già mặt trắng không râu đã đi tới trước mặt của Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn rồi. Con mắt của lão già này vẫn luôn híp lại, bộ dạng thoạt nhìn thì thấy là kẻ vô hại, thậm chí còn có chút hiền lành. Nhưng Diệp Mặc lại biết, lão già trước mặt này tuyệt đối không phải là người tốt, bởi vì hắn biết lão ta tên là Tư Mã Chú. Lão ta và cái tên gọi là Đồng Vũ Sinh tự xưng là Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương, cả hai lão đều hận Diệp Mặc thấu xương. Mà Diệp Mặc cũng biết được Tư Mã Chú dám đi lên cũng là vì lão nhận biết mình chính là cái tên tu sĩ trúc cơ ngày trước đã tham gia luyện đan danh nhân đường năm đó. Diệp Mặc còn biết lão ta còn đi Phỉ Hải Thành để tìm mình, chỉ là bị Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông ngăn cản. Từ điểm này cũng có thể thấy được, giao dịch giữa hắn và Vọng Nguyệt Tông năm đó không phải là không có chút tác dụng nào. Lúc này những tu sĩ xung quanh dãy núi Vạn Dược đã thấy Tư Mã Chú đi tới trước Diệp Mặc. Hơn 10 tên tu sĩ tư thần khác cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhìn không thấu được tu vi của Diệp Mặc, thì lẽ ra Tư Mã Chú cũng không thể chứ, sao lão còn dám tiến đến tìm Diệp Mặc gây phiền phức. Lão ta vừa tới trước pháp bảo phi hành của tu sĩ kia có khi đã bị giết chết rồi cũng nên. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1261. Giết Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương. Chỉ mới vài năm không gặp vậy mà đệ nhất luyện đan danh nhân đường của chúng ta đã thay đổi nhiều rồi. Loại công pháp ẩn nấp này, ngay cả ta cũng không nhận ra được tu vi của ngươi nữa rồi.

còn những âm thanh nổ trong này thì lại vang lên không ngừng. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi, hắn đương nhiên biết những không gian đao gió này cũng với khe nước kia không phải là do tự nhiên tạo nên, nếu như là thiên nhiên, thì trong này căn bản không phải là nơi mà con người có để ở lại được. Hắn ngay lập tức dẫn Tô Tĩnh Văn rời khỏi. Không gian đao gió trong này đều là do người tạo nên, là một trận pháp không gian công kích, chỉ có điều trận pháp này sau khi bị phá, thì đao gió công kích lại tàn sát bừa bãi. Một khi đợi đến làn sóng công kích này tiêu tan rồi, thì tiến vào trong đó cũng không có vấn đề gì. Diệp Mặc kinh hãi chính là vì nơi này hắn đã từng đến, hắn biết phía trước chính là phong ấn đại sảnh lục giác, cũng không biết tại sao lại xuất hiện một trận pháp không gian công kích. Mặc dù biết rõ trong đó có rất nhiều thứ tốt, nhưng không gian đao gió công kích lại không phải là những tu sĩ bình thường có thể ngăn lại được. Những tu sĩ này sau khi rút lui cũng không dám vào trong nữa, chỉ đứng bên ngoài tìm những linh thảo bị chôn trong cát đá. Diệp Mặc không biết bên tên bị phong ấn giữ lại bên trong này đã ra hay chưa, trong lòng hắn lại rất rõ, nếu như nhân vật phong ấn kia ra ngoài rồi thì hắn cũng không còn cách nào. Vừa lúc đó lại có hai đường độn quang từ hai hướng xông vào dãy núi Vạn Dược. Diệp Mặc nhìn về phía đó là hai pháp bảo phi hành, hơn nữa bên trái còn là chân khí phi hành trung phẩm. Trên chân khí phi hành bên trái có hai người con gái bước xuống, Diệp Mặc nghi ngờ là hai người con gái này có một người hắn quen biết, chính là Hải Đồng mà hắn gặp lúc trước cách đây không lâu. Còn người con gái đi cũng cô ta thì lại vô cùng xinh đẹp, không kém gì so với Hải Đồng, nhưng thân mình của cô lại càng đẹp hơn nhiều so với khuôn mặt của cô. Diệp Mặc chắc rằng thân hình người con gái này là thân hình hoàn mỹ thứ hai mà hắn gặp. Lúc trước khi ở cấm địa băng thần, hắn gặp một người con gái tuyệt sắc giai nhân, đó chính là Thanh Như. Mặc dù lúc đó Thanh Như đã không có sức sống nữa, nhưng Diệp Mặc vẫn không thể không khẳng định cô ta là người con gái hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp. Còn người con gái đi cùng Hải Đồng đây, mặc dù dung mạo không được như Thanh Như, nhưng thân hình của cô thì cực kỳ hoàn mỹ, đường cong dường như được vẽ ra vậy, gần giống với Thanh Như kia. Đáng tiếc dung mạo của cô khiến cho cảm giác chỉnh thể bị giảm xuống. Mặc dù dung mạo cô cũng cực xinh đẹp, nhưng kết hợp với thân thể thì có chút không hài hòa. Điều khiến cho Diệp Mặc chú ý nhất cũng không phải là thân hình người con gái này, mà là tu vi của cô. Người con gái này biểu hiện tu vi ra ngoài là hư thần viên mãn, nhưng Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, vừa nhìn đã nhìn ra cô này là tu vi thừa đỉnh cấp 8 rồi. Hơn nữa người con gái này cũng vẫn còn trẻ, trẻ tuổi như vậy, không ngờ đã luyện tới tu vi thừa đỉnh cấp 8 rồi. Diệp Mặc thầm than Bắc Vọng Châu cũng coi là đầm rồng hang hổ. Nhưng những người này bình thường không ra thì thôi, hắn lại chuyển ánh mắt sang bên phải. Bên phải có một nam một nữ bước xuống, nữ tu rất trẻ, còn nam tu thì có chút già dặn. Lộ vẻ rất tang thương, khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là trong hai người này thì cũng có một người hắn biết. Hắn biết nữ tu trẻ tuổi kia tên là Chu Ngữ Sương. Diệp Mặc biết cô ấy là vì năm đó bốn tu sĩ Kim Đan tìm được một đại sảnh phong ấm lục giác, kết quả là do mình muốn thiết kế tiêu diệt ba người còn lại, lại bị Chu Ngữ Sương dùng độn không phù cấp 8 chạy mất. Diệp Mặc biết rõ Chu Ngữ Sương mặc dù cũng biết đại sảnh phong ấm lục giác kia, nhưng Chu Ngữ Sương chắc chắn không biết mình, vì hắn sau khi Chu Ngữ Sương dùng độn không phù chạy trốn mới xuất hiện. Đồng thời khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc không chỉ là Chu Ngữ Sương, mà là người đàn ông tang thương đi bên cạnh cô ta, không ngờ là tu sĩ thừa đỉnh viên mãn rồi. Nhưng cũng là ẩn giấu tu vi của mình, đem tu vi của mình thể hiện ở tư thần tầng thứ 6. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ra ba tên tu sĩ thừa đỉnh rồi, hơn nữa lại là thừa đỉnh trên tầng thứ 8. Ba tên tu sĩ này có một điểm chung duy nhất, đó chính là giấu đi tu vi của mình. Người duy nhất không giấu đi tu vi của mình chỉ có hắn. hắn là thừa đỉnh tầng thứ 7, biểu hiện ra ngoài cũng là thừa đỉnh tầng thứ 7. Hải Đồng liếc mắt nhìn Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, ánh mắt lập tức có chút kinh hỉ, vội vàng bước tới phía Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn khom người nói: "Đa tạ Diệp đại ca khuyên bảo và tha thứ, Hải Đồng bây giờ đã hiểu rồi." Chuyện lúc trước Hải Đồng cực kỳ vô lễ, bây giờ nhận lỗi với Diệp đại ca, xin Diệp đại ca tha thứ. Diệp Mặc kinh dị nhìn Hải Đồng, người con gái này sau khi mình tự ý nói một tràng dài, không ngờ lại có thể tỉnh ngộ được. Phải biết trong mắt Diệp Mặc, người con gái này căn bản không còn thuốc nào cứu chữa được nữa rồi. Lúc đó hắn nói là dạy cho một bài cũng không bằng nói là đang châm chọc cô. Như thế mà cũng tỉnh ngộ được, kiểu giác ngộ này đúng là không được bình thường. Diệp Mặc đoán chừng Hải Đồng sở dĩ có thể tỉnh ngộ được, đó là vì hiểu được lúc trước gặp phải nếu không phải là mình, cô sớm đã bị người khác giết thành tro bụi rồi. Người sơ tay không đánh khuôn mặt cười, Hải Đồng cũng nói như vậy, Diệp Mặc đương nhiên cũng không tiếp tục kêu cô cút đi. Đành phải gật đầu, cũng không nói gì, nói thật. Hắn thật không nghĩ Dư Như Ngọc lại ở cùng người con gái như này. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay, ai mà biết được Hải Đồng lại có phải vì lúc trước khi chết đã thay đổi, thời gian lâu dần rồi lại khôi phục lại bản tính cũ hay không. Hải Đồng, đây là bạn của cô sao? Sao không giới thiệu chút đi? Người con gái đi cũng Hải Đồng cũng bước lên, cười khi khi nhìn Hải Đồng nói. Diệp Mặc vừa đánh giá cô gái trước mặt mình chút, trong nháy mắt giật mình, hắn cuối cùng hiểu ra người con gái đi cùng Hải Đồng này tại sao lại khiến cho mình có cảm giác không hòa hợp. Người con gái này đeo pháp bảo ẩn nấp cao cấp, thậm chí cấp bậc còn cao hơn Nặc Sa của hắn. Nói cách khác, người con gái này chẳng những ẩn giấu tu vi của mình, mà còn ẩn giấu dung nhan của mình nữa. Hải Đồng vội vàng nói: "Chị Tiêu Y, vị này là Diệp đại ca người mà lúc trước em nói với chị là muốn xin lỗi đấy. Diệp đại ca, đây là chị Tiêu Y, lúc trước tôi muốn tìm Diệp đại ca để xin lỗi, trên đường gặp được chị Tiêu Y. Chị Tiêu Y là người tốt, nên tiện đường tôi cùng chị ấy đến đây." Diệp Mặc trong lòng thầm lắc đầu, Hải Đồng đúng là ngây thơ như một trang giấy trắng vậy. Bất luận là người hay là việc, chuyện mà cô muốn làm thì cũng không có dấu riêng gì. Cơ hơ a sơ quy quy tê sơ a cơ hơ, lúc trước lại có nhiều chuyện tai bay vạ gió vậy. Cái cô này căn bản cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều là người của Song Tâm Cốc. Chẳng lẽ cô lăn lộn tu chân giới nhiều năm như vậy, phỏng chừng cũng không có một người bạn chân chính nào. Với tính cách không coi ai ra gì của cô ngày trước, cũng không kết giao bạn bè gì, ngoại trừ người coi cô như bảo bối Dư Như Ngọc kia. Diệp đại ca, Diệp đại tẩu. Tiêu Y có chút lễ phép bước lên phía trước chào hỏi. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng lại không thoải mái với cô Tiêu Y này. Loại cảm giác này hắn không nói ra được thành lời, nhưng Diệp Mặc biết hắn tu luyện tam sinh quyết, cảm giác bình thường không thể nhầm được. Tiêu Y trước mắt này nhiều lắm cũng chỉ 30 tuổi, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy ánh mắt tang thương của cô còn thê lương hơn Mông Hàn An. Loại cảm giác này quá quái dị, cũng giống như thân thể của cô và khuôn mặt xinh đẹp của cô không phù hợp với nhau vậy. Thấy Diệp Mặc cũng không giới thiệu Tô Tĩnh Văn, Tiêu Y cười cười, cũng không để ý. Lúc này bên trong dãy núi Vạn Dược vang lên những âm thanh ầm ầm, dường như cũng ngừng lại, dường như không gian đao gió và vết nứt kia cũng hoàn toàn không nhìn thấy nữa rồi. Đám đông tu sĩ cũng dần dần muốn thử vào xem một chút. Hải Đồng bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc hỏi: "Diệp đại sa, anh cũng vào xem chút chứ?" Diệp Mặc nhìn Hải Đồng, lại nhìn Tiêu Y, bỗng nhiên nói: "Hải Đồng, nếu như cô tin tôi, vậy thì sớm quay về môn phái đi. Bên ngoài không thích hợp với cô, thậm chí bây giờ cũng không thích hợp." "Hả?" Hải Đồng hả một tiếng, khuôn mặt có chút ửng hồng. Cô cảm thấy mình cố ý đến xin lỗi, nhưng Diệp Mặc lại có chút không nể mặt. Nhưng trong nháy mắt cô lại cảm thấy hắn không phải có ý như vậy. Cô vốn muốn đến xin lỗi, lại còn để ý người khác có nể mặt hay không, chẳng phải là giống tính cách trước đây sao? Nghĩ tới đây, Hải Đồng lại thầm thở dài, sau gió khóe mắt có chút đỏ oan ức nói: "Cảm ơn Diệp đại ca, bên ngoài có lẽ không thích hợp với tôi thật. Thôi tôi về đây, Diệp đại ca bảo trọng." Nói xong Hải Đồng mắt vẫn còn đỏ nói với Tiêu Y: "Chị Tiêu Y, em đi đây. Sau này chị có rảnh thì có thể đến Song Tâm Cốc chơi." Tiêu Y lại vội vàng nói: "Em Hải Đồng, không cần vội đi, nơi này nói không chừng vẫn còn nhiều thứ tốt lắm." Hải Đồng lại lắc đầu, phóng pháp bảo phi hành linh khí thượng phẩm ra, sau khi đạp lên pháp bảo quay người rời khỏi. Tiêu Y nhìn Hải Đồng rời đi, có chút miễn cưỡng nói với Diệp Mặc: "Thật ra Hải Đồng quá ngây thơ, cô ấy ở trong này, tôi có thể bảo vệ được cô ấy." Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, Hải Đồng nói dễ nghe chút là ngây thơ, nói khó nghe chút là ngu ngốc. Nhưng cô ấy ngây thơ thì cô cũng không đơn giản. Tô Tĩnh Văn kéo tay Diệp Mặc nói: "Diệp Mặc, vừa rồi câu nói của anh có phải có chút hơi quá rồi chăng?" Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói: "Không biết." Hắn vừa mới nói xong câu này, tu sĩ phía trước vừa mới bước vào lại vang lên những âm thanh ồn ào. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong, lại phát hiện ra trận môn không gian khi hắn mới bước vào cũng không còn nữa. Nói cách khác, trong khi tiếng nổ kịch liệt và đất rung vừa nãy thì những trận pháp xung quanh cũng mất đi hiệu quả. Một thềm đá dài xuất hiện trước mặt mọi người. Thềm đá này Diệp Mặc rất quen thuộc, lúc trước hắn chính là đi theo sau bốn người Chu Ngữ Sương bước vào thềm đá này, nhưng bốn người vào cuối cùng lại chỉ có hai người bước ra. Bây giờ hắn lại xuất hiện ra ở đây, còn Chu Ngữ Sương kia thì cũng xuất hiện ở nơi này. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1263: Phong ấn bị giải khai. Trận pháp ẩn nấp không còn, trận môn không gian cũng mất đi rồi, chỉ có một thềm đá duy nhất. Những tu sĩ tại hiện trường thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, ai nấy liền bước vào thềm đá đó. Diệp Mặc phát hiện ra tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 vừa nãy xuất hiện ở nơi này cũng chen lẫn cùng với mấy tu sĩ tư thần kia tiến vào trong thềm đá. Tên tu sĩ đó mặc dù là thừa đỉnh tầng thứ 9, nhưng Diệp Mặc cũng biết chỉ có một mình hắn mới nhìn ra mà thôi, người khác nhìn gã cũng chỉ là một tu sĩ tư thần hậu kỳ. Diệp Mặc đang muốn dẫn Tô Tĩnh Văn cùng vào thềm đá, lại thấy Chu Ngữ Sương truyền âm đến tu sĩ thừa đỉnh viên mãn cảnh, cô nói: "Sư phụ, chính là nơi này, lần trước khi con dẫn sư phụ đến không biết tại sao trận pháp ẩn nấp không còn nữa, cho nên mới không tìm được trận môn không gian. Không ngờ lần này trong này lại vô duyên vô cớ phát nổ, nên nơi này lại lộ ra." Chu Ngữ Sương chỉ là tu vi Nguyên Anh tầng thứ 3, truyền âm của cô bị Diệp Mặc nghe thấy không sót một chữ nào. Diệp Mặc đoán nữ tu tên Tiêu Ý kia cũng nghe thấy những câu nói của Chu Ngữ Sương. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết, cho dù tu vi của Chu Ngữ Sương là thừa đỉnh, muốn truyền âm trước mặt Diệp Mặc thì cũng không được. Người đàn ông được Chu Ngữ Sương gọi là sư phụ ừ một tiếng, sau đó lại nói: "Chúng ta cũng xuống đó đi." Diệp Mặc lần này chợt hiểu ra, chẳng trách năm đó một tu sĩ kim đan như Chu Ngữ Sương lại có độn không phù cấp 8, hóa ra là vì có sư phụ tài giỏi như này. Thấy Chu Ngữ Sương và sư phụ của cô cùng với những tu sĩ còn lại cũng đi xuống, Diệp Mặc dẫn Tô Tĩnh Văn cũng bước xuống thềm đá. Lúc này Tiêu Y bước đến rất hòa nhã nói với Diệp Mặc: "Diệp đại ca, tôi có thể đi cùng anh được không?" Diệp Mặc liếc nhìn Tiêu Y nói, gật đầu nói: "Đương nhiên là được, nơi này ai cũng có thể xuống được." Tiêu Y dịu dàng gật đầu cẩn thận đi theo sau Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, bảo vệ lấy Tô Tĩnh Văn. người con gái này tu vi thừa đỉnh tầng thứ 8, nhưng lại cứ muốn giả làm hư thần viên mãn, còn dùng mặt nạ ẩn nấp. Bất luận cô ta có phải là có mưu đồ gì hay không, Diệp Mặc cũng có ít nhiều cảnh giác với cô ta. Đi tới cuối thềm đá, quả nhiên vẫn là cửa lớn đại sảnh lục giác ngày trước. Lúc này cửa được mở rộng, tất cả tu sĩ cũng đã đi vào trong. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn bước đến trước cửa đại sảnh, lại phát hiện ra Chu Ngữ Sương và sư phụ của cô ta cũng không bước vào, mà lại đứng một bên nhìn. Diệp Mặc cũng không chút do dự dẫn Tô Tĩnh Văn đi vào đại sảnh lục giác này. Chu Ngữ Sương không bước vào, à không phải là sợ không ra ngoài được, mà là lúc trước khi Chu Ngữ Sương rời đi, chắc là vẫn chưa biết đại sảnh lục giác này là một phong ấn, cho nên cũng không biết sau khi vào rồi thì không ra được. Cô và sư phụ của cô ta cũng không đi vào, hẳn là có nguyên nhân khác. Bất luận là nguyên nhân gì, Diệp Mặc lúc này cũng không để ý, bây giờ phong ấn này đã được công khai rồi, trận pháp ẩn nấp và trận môn không gian bên ngoài cũng bị phá rồi. Sau này sẽ có rất nhiều tu sĩ đi vào, tuyệt đối không thể nào có chuyện vào được mà không ra được. Thấy mấy người Diệp Mặc sau khi đi vào rồi, Chu Ngữ Sương và sư phụ của cô dường như cũng cảm giác mình quá cẩn thận rồi, cũng theo mấy người đi vào đại sảnh lục giác. Diệp Mặc vừa tiến vào trong đại sảnh lục giác liền nhìn thấy bốn bộ thi thể, đồng thời Diệp Mặc cũng nhận ra được bốn người này là ai, chính là bốn tu sĩ Nguyên Anh lúc trước tiến vào đây tìm Phí Tứ Sang. Không ngờ bốn người này lại không ra ngoài được, cuối cùng lại bị mất mạng trong này. Nhẫn chữ vật và những thứ khác trên người bốn người này đều bị những tu sĩ tiến vào lấy hết, chỉ còn bốn thi thể trống trơn. Diệp Mặc chuyển ánh mắt ra chỗ khác, đang muốn tìm xem âm thanh nổ vang vừa nãy có phải là có liên quan với chỗ này hay không, vì sao lại bắn ra ngoài nhiều linh thảo và khoáng thạch như vậy, lại cảm thấy không đúng. Bốn người này cho dù không ra ngoài thì cũng không chết được. Cái linh hồn thể mà Diệp Mặc gặp được kia, mặc dù nghe nó nói là rất tài ba, nhưng Diệp Mặc biết, chỉ cần trong đại sảnh này không cần để ý đến nó, thì cái linh hồn thể đó căn bản cũng không có cách nào làm được gì những tu sĩ trong đại sảnh này. Nếu cái linh hồn thể kia không có cách nào, thì bốn tu sĩ Nguyên Anh này sao lại chết được? Diệp Mặc lại cẩn thận quan sát bốn tu sĩ này, lại kinh ngạc phát hiện ra vị trí bốn xác chết này lại rất rủi ro, vừa vặn tạo thành một tứ minh phệ huyết trận. Tứ minh phệ huyết trận dùng máu của tu sĩ làm mồi, linh thảo cực phẩm làm phụ trợ cho một trận pháp ma đạo. Tác dụng của trận pháp này chỉ có một, hút huyết tinh của tu sĩ sau đó thêm vào các loại linh thảo đắp nặng lên cơ thể của mình. Nói như vậy chỉ có nguyên thần thể hoặc là linh hồn thể mới có thể dùng trận pháp này. Nói một cách dễ hiểu, tác dụng của tứ minh phệ huyết trận này có chút giống với tiên khuyên hoa, nhưng hiệu quả lại lớn hơn nhiều so với tiên khuyên hoa. Hiệu quả cải tạo thân thể của tiên khuyên hoa mạnh hơn nhiều so với tứ minh phệ huyết trận, vì tiên khuyên hoa là nguyên thần tự thân thông qua linh thảo diễn sinh ra tinh huyết rồi cải tạo thân thể. Còn tứ minh phệ huyết trận thì lại thông qua tinh huyết của người khác để tự diễn sinh thân thể của mình, hiệu quả lớn hơn nhiều. Diệp Mặc vừa nhìn thấy tứ minh phệ huyết trận này, lập tức nhớ ra linh hồn thể trong đại sảnh lục giác năm đó. Ngay sau đó Diệp Mặc liền nghĩ đến linh hồn thể đó dùng bốn tu sĩ Nguyên Anh này bố trí tứ minh phệ huyết trận, sau đó cải tạo thân thể rồi rời khỏi phong ấn này. Nhưng Diệp Mặc lại lắc lắc đầu chuyển dòng suy nghĩ, phong ấn này căn bản không bị động bắn ra, cho dù gã có thể bố trí tứ minh phệ huyết trận, sau đó hút tinh huyết của bốn tu sĩ Nguyên Anh này cũng không có cách nào rời khỏi nơi này. Diệp Mặc lại lần nữa quan sát tứ phía, lại phát hiện ra chỗ khác thường, chứng tỏ những linh thảo kia căn bản không phải là từ trong này bắn ra. Bốn tu sĩ Nguyên Anh này thật ngu ngốc, một linh hồn thể bị phong ấn giam hãm không ra ngoài được, không ngờ lại có thể lừa được bốn người bố trí một tứ minh phệ huyết trận, Diệp Mặc thật không còn gì để nói. Người vào đại sảnh lục giác càng ngày càng nhiều, Diệp Mặc biết không có cửu xoa đao thi của hắn, những người này căn bản cũng không có cách nào mở được phong ấn, còn cửu xoa đao thi thì hắn lại không thể nào lấy ra được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc theo bản năng nhìn chỗ lõm của cửu xoa đao thi kia, lúc trước hắn chính là lấy cửu xoa đao thi đút vào chỗ đó, suýt chút nữa thì thả linh hồn thể đó ra rồi. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy chỗ lõm đó đã biến thành màu đỏ đậm, lại ngây ngẩn cả người, thần thức của hắn có thể rõ ràng nhận thấy chỗ đỏ sẫm đó chính là do vết máu tạo thành. Lúc này người trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng huyên náo, rõ ràng những người này không tìm thấy bất cứ đồ gì có thể lấy đi được, đều thất vọng bắt đầu oán trách. Nhưng Diệp Mặc quay đầu nhìn lại vị trí của mấy thi thể Nguyên Anh, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện ra vừa nãy hắn nhìn nhầm, vị trí của bốn người này không phải là tứ minh phệ huyết trận, mà là thông qua tứ minh phệ huyết trận diễn sinh ra trận pháp. Nhưng trận pháp này lại cực giống tứ minh phệ huyết trận, nên mới nhìn nhầm. Tứ minh phệ huyết trận là lúc trước La Do Bình tiến vào bố trí ra trận pháp huyết tế, trận pháp này lại thông qua tứ minh phệ huyết trận mà diễn sinh ra, mục đích rõ ràng không phải là phục hồi lại thân thể, mà là muốn giải khai phong ấn. Diệp Mặc nghĩ đến việc tên khủng bố này lại có thể giải khai phong ấn rời khỏi nơi này, hắn cũng cảm thấy cả người trở nên phát sét. Mình lừa được mấy thứ tốt của gã, nếu như bị người này tìm thấy được, thì chẳng phải là chỉ có duy nhất con đường chết hay sao? Cái linh hồn thể này nếu như rời khỏi phong ấn này thật rồi, rất có khả năng vẫn là mình giúp gã một tay, vì lúc trước mình dùng cửu xoa đao thi buông lỏng phong ấn này, nên mới khiến cho tứ tượng phá vị trận có tác dụng. Nếu như là vì mình thật để cho một đại ma đầu chạy thoát, vậy thì hắn đã phạm tội rồi. Tội này là chuyện nhỏ, vấn đề quan trọng chính là tên đại ma đầu kia rời khỏi chỗ này rồi, chuyện đầu tiên gã làm chính là muốn giết chết Diệp Mặc. Anh đang nghĩ gì vậy? Tô Tĩnh Văn lắc lắc cánh tay Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc vừa định trả lời, lại nghe thấy một tiếng âm cực lớn. Một gã tu sĩ hư thần đang phóng pháp bảo ra tấn công chỗ lõm cửu xoa đao thi kia. Âm thanh lớn này chính là do pháp bảo công kích của tên tu sĩ hư thần này phát ra. Những tu sĩ bên cạnh nhìn thấy tên tu sĩ hư thần này tấn xông chỗ lõm cửu xoa đao thi, ai ai cũng phóng ra pháp bảo công kích vào chỗ lõm đó. Khi Diệp Mặc đang không biết phong ấn này sau khi bị phá giải rồi, thì chỗ lõm cửu xoa đao thi kia có phải là có hiệu quả phòng ngự không, thì lại nghe thấy một âm thanh chấn động cực lớn, chỗ lõm của phong ấn đã bị phá hoại kia không ngờ dưới sự hợp lực tấn công của nhiều tu sĩ lại bị bể nát. Một cánh cửa màu đen sâu kín xuất hiện trước mặt đám tu sĩ, những tu sĩ này ngây người trong chốc lát, rồi lại lập tức hoan hô, rõ ràng đều cho rằng bộ phận chủ chốt này đã bị bọn họ hợp lực phá vỡ. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh xông thẳng vào, nhưng trong nháy mắt mấy tên tu sĩ Nguyên Anh đó lại bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều bọn họ khi đi vào thì vẫn còn tốt, nhưng khi đi ra thì đã tan thành trăm mảnh, cho dù là Nguyên Anh cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi được. Một số tu sĩ đang định xông vào thì cũng dừng chân lại, nhưng công kích bên trong hắc động cũng không vì những tu sĩ dừng chân lại này mà dừng lại. Vô số đao gió và kiếm khí không nhìn thấy từ bên trong hắc động phóng ra, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ đại sảnh lục giác. Diệp Mặc trong nháy mắt liền phóng ra đại đỉnh tám cực đó vây lấy hắn và Tô Tĩnh Văn, hình thành một khoảng không. Vô số tu sĩ trong màn đao gió và kiếm khí vô hình này bị chém tan tành, nhất thời cả đại sảnh vang lên những tiếng thét chói tai. Một số tu sĩ tương đối may mắn đã phóng ra ngoài đại sảnh lục giác, còn những tu sĩ xui xẻo thì lại trực tiếp bị không gian đao gió này chém chết hết. Cũng may những đao gió và kiếm khí này cũng không còn tiếp tục được bao lâu nữa, chỉ trong nửa tuần hương mà thôi. Nửa tuần hương sau, không gian đao gió và kiếm khí hoàn toàn biến mất. Còn lúc này bên trong đại sảnh cũng không còn cảm giác chật kín người như lúc trước nữa, chỉ còn khoảng 3-40 tu sĩ vẫn còn đang đứng trong các góc của đại sảnh lục giác. Cho dù những tu sĩ này vẫn còn đang đứng đó, nhưng phần lớn cũng đã bị thương. Trong thời gian ngắn ngủi, tu sĩ bị giết chết cũng có khoảng 1-200 người, mùi máu tanh tràn ngập cả đại sảnh. Một số tu sĩ tu vi thấp hơn Nguyên Anh thấy không gian đao gió và kiếm thế này biến mất trong nháy mắt, lập tức liền phóng ra ngoài đại sảnh lục giác. Thậm chí đến một số tu sĩ tư thần sơ kỳ cũng rút ra ngoài, di tích cũng kể, nhưng cần phải có mạng mới hưởng được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1264: Bảo vật kinh thiên. Diệp Mặc quan sát một chút những tu sĩ còn lại trong đại sảnh, phần lớn đều là tư thần trung kỳ hoặc là tư thần hậu kỳ. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 đến dãy núi Vạn Sơn sớm nhất, pháp bảo phòng ngự mà gã dùng chỉ là cái khiên hình tròn bình thường mà thôi, còn sư phụ của Chu Ngữ Sương thì lại dùng một vòng bảo hộ đơn giản, còn Tiêu Y thì lại dùng pháp bảo hình lá sen. Những đường đao gió này mặc dù có thể dễ dàng giết được một tu sĩ Nguyên Anh, nhưng tu sĩ thừa đỉnh thì lại không có chút uy hiếp gì. Diệp Mặc nếu như không lo lắng cho Tô Tĩnh Văn thì căn bản cũng không cần phải phóng ra đại đỉnh tám cực. Có thể luồng không gian đao gió và kiếm khí vừa rồi quá nhanh, bây giờ cho dù không gian đao gió cũng đã dừng lại rồi, thì trong đại sảnh nhất thời cũng không có ai nói câu gì. Thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong cửa động tối om kia, thì phát hiện ra thần thức của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể quét được xa hơn 10 mét thì bắt đầu mờ. Nơi này chắc chắn là có trận pháp che chắn thần thức, Diệp Mặc lúc này cũng đã khẳng định, linh hồn thể kia sớm đã rời khỏi phong ấn này rồi. Diệp Mặc mặc dù lo lắng tên tiểu tử kia, nhưng hắn cũng biết linh hồn thể cũng đã rời khỏi rồi, trong thời gian ngắn cũng có thể tìm hắn gây phiền phức, vì chuyện đầu tiên mà sau khi linh hồn thể kia ra ngoài chính là tái tạo lại cơ thể hoặc đoạt xá. Ai đồng ý cùng tôi thành một đội? Một tên tu sĩ tư thần trung kỳ liếc nhìn cửa động tối om kia nói. Không có ai trả lời, bên trong động này bố trí một sát trận pháp thuật không gian, rõ ràng thứ bên trong đó cũng không phải tồi. Tên tu sĩ tư thần trung kỳ này nói xong, rất nhanh lại có 3 tu sĩ tư thần đứng ra. Sau khi 4 tên tu sĩ tư thần hợp lại thành một đội, thì các loại pháp bảo được phóng ra rồi đi vào cửa động tối om kia. Thần thức của những người bên ngoài cũng quét vào, phát hiện 4 người tiến vào quả nhiên lại sơ a quy quy nơ sơ sơ quy quy e nơ một luồng không gian đao gió và kiếm khí. Nhưng 4 tên tu sĩ tư thần này rõ ràng cũng lợi hại hơn mấy tu sĩ Nguyên Anh lúc trước, những không gian đao gió này cũng không làm thương họ được là bao. Rất nhanh 4 người này biến mất khỏi thần thức của mọi người, một lúc lâu sau bên trong cũng không phát ra âm thanh nào. Có bài học thành công của 4 người này, những tu sĩ tư thần còn lại cũng phân thành từng đội. Diệp Mặc phát hiện ra tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 xấu tu vi mình kia, cũng tìm một đội để tiến vào trong. Sư phụ của Chu Ngữ Sương dẫn Chu Ngữ Sương đi tìm đội, nhưng tìm một lúc lâu rồi cũng không có ai đồng ý cùng đội với gã. Thứ nhất gã chỉ là tư thần trung kỳ, thứ hai gã lại dẫn theo lọ nước xì dầu Chu Ngữ Sương kia. Còn Diệp Mặc cũng không có ai dám đến trước mặt hắn chung đội, vì tu sĩ nơi này đều biết tu vi Diệp Mặc là cao nhất, thậm chí còn là tu vi ngưng thể. Ai mà dám cùng đội với tu sĩ ngưng thể cơ chứ? Sư phụ của Chu Ngữ Sương thấy không có người nào muốn chung đội với gã, trực tiếp dẫn Chu Ngữ Sương vào trong động tối kia, một lúc sau thì biến mất khỏi phạm vi thần thức của mọi người. Điều này khiến cho những tu sĩ tư thần trung kỳ, thậm chí là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, đều nghĩ nếu một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như Chu Ngữ Sương và một tu sĩ tư thần kia cũng có thể vào được, thì bọn họ cũng có thể vào được. Nhưng nhanh chóng mọi người cũng hiểu được nhầm to rồi, đội có 4 tu sĩ nguyên anh hậu kỳ kia sau khi đi vào, kết quả cũng không đi được quá 10 mét, thì đều bị không gian đao gió xé tan. Diệp đại ca, tôi cùng đội với anh được không? Tiêu Y bước đến trước mặt Diệp Mặc ngại ngùng nói. Diệp Mặc cười nhạt nói. Được thì được, nhưng tôi không có cách nào bảo vệ được cô đâu. Tôi phải bảo vệ vợ của tôi nữa. Tiêu Y vội vàng nói. Tôi không cần anh bảo vệ, tôi đã là tu vi tư thần viên mãn rồi, tôi tự mình cũng có thể thông qua lối đi này. Diệp Mặc nghe thấy vậy nhăn chân mày một chút nói. Một mình cô có thể đi qua, tại sao còn muốn chung đội với tôi? Tiêu Y xấu hổ cười nói. Cũng đúng, tôi cũng nghĩ như mấy người kia vậy. Nghĩ ra thì tôi cũng không cần phải chung tổ đội thật. Vậy thì Diệp đại ca, tôi đi trước đây. Nói xong Tiêu Y tiến thẳng vào con đường tối om kia. Những tu sĩ vẫn còn trong đại sảnh thấy Tiêu Y không cần chung đội với ai mà bước vào thì cũng không để ý lắm. Dù sao tu sĩ tư thần viên mãn, một mình hoàn toàn có thể đi được. Diệp Mặc, em có cảm giác người đàn bà kia có chút gì đó không ổn. Nhưng em cũng không nói ra được cô ấy không ổn ở điểm nào. Tô Tĩnh Văn nhìn Tiêu Y bước vào con đường kia có chút nghi ngờ nói. Diệp Mặc truyền âm cho Tô Tĩnh Văn nói. Tĩnh Văn, em nghĩ không sai. Người đàn bà đó rất lợi hại, đã là tu vi thừa đỉnh tầng thứ 8 rồi, còn cao hơn anh một tầng nữa. Cô ta dùng công pháp ẩn giấu, hơn nữa còn đeo pháp bảo mặt nạ ẩn giấu, không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Lúc này tu sĩ trong đại sảnh cũng đi gần hết rồi, Diệp Mặc mới dẫn Tô Tĩnh Văn nhanh chóng tiến vào con đường tối om kia. Không gian đao gió và kiếm khí bắn ra trong lối đi chạm vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, căn bản cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc đã dẫn Tô Tĩnh Văn tiến vào một đại điện lớn hơn. Bên trong và bên ngoài của đại điện trong đại sảnh lục giác cũng không có bất kỳ đồ vật gì. Nếu như nói có thứ gì đó, thì trong đại điện cũng chỉ có một màn hào quang màu xám cho cực lớn. Thần thức không thể quét vào màn hào quang đó được, còn những người bước vào trước cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn màn hào quang đó mà thôi. Lúc này bên trong cũng có hơn 30 tu sĩ tư thần, còn có một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 ẩn giấu thành tư thần hậu kỳ, và sư phụ của Chu Ngữ Sương lại ẩn giấu thành tư thần trung kỳ, trên thực tế lại là tu vi thừa đỉnh viên mãn. Tiếp theo là Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn cùng với Tiêu Y ẩn giấu thành tư thần viên mãn. Người duy nhất không ẩn giấu tu vi chỉ có Diệp Mặc, tu vi của hắn rõ ràng là thừa đỉnh tầng thứ 7. Nhưng có thể nhìn ra tu vi của Diệp Mặc cũng chỉ có 3 tu sĩ thừa đỉnh ẩn giấu tu vi kia thôi. Thấy Diệp Mặc đi vào, một gã tu sĩ tư thần hậu kỳ đến trước mặt Diệp Mặc khom người nói. Tiền bối, nơi này có một màn hào quang màu xám cho, chắc hẳn là một trận pháp phòng ngự, chúng ta bây giờ có thể mở trận pháp đó. Nếu như bên trong có đồ tốt, tiền bối một mình ăn một nửa, còn những người còn lại thì ăn nửa còn lại, không biết ý của tiền bối thế nào. Diệp Mặc lúc này mới hiểu tại sao những tu sĩ tư thần vào trước cũng không có nhúc nhích gì, hóa ra là để ý đến tiền bối có tu vi cao nhất là hắn. Đối với những tu sĩ biết trước biết sau này, Diệp Mặc cũng rất thích, ít ra cũng có thể nể vị trí của mình. Hắn gật gật đầu nói, nếu như vậy thì tốt, vậy thì tôi một nửa là được rồi, còn lại thì mọi người có tự chia nhau không, tôi cũng không quản được. Diệp Mặc sau khi nói xong câu này, chẳng những tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia lộ ra vẻ châm chọc, đến sư phụ của Chu Ngữ Sương khóe miệng cũng nhích lên nụ cười kinh bỉ, chỉ có Tiêu Y thì vẫn với thái độ như lúc trước, hình như cũng không thèm để ý. Chu Ngữ Sương nhìn thoáng qua Diệp Mặc thầm lắc đầu, trong lòng lại coi Diệp Mặc như người đã chết. Vì cô biết một khi sư phụ của mình nhắm trúng thứ gì đó rồi, thì không có người nào có thể lấy đi được. Tu vi của tên thanh niên này có thể đã là ngưng thể rồi, nhưng lấy một nửa đồ cũng không sợ đầu sóng ngọn gió. Sư phụ của Chu Ngữ Sương cũng không nói với Chu Ngữ Sương về tu vi của Diệp Mặc, cho nên cô đoán Diệp Mặc cũng cao hơn những tu sĩ hư thần kia chút ít. Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ thấy Diệp Mặc nói vậy thì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: có lời này của tiền bối rồi, những thứ còn lại chúng tôi sẽ căn cứ theo thực lực mà chia. Vãn bối tin rằng sẽ không có ai là không hài lòng cả. Ra tay! Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ được sự cho phép của Diệp Mặc trực tiếp vung tay lên phóng ra pháp bảo của mình. Ầm! Một miếng sơn ấm trực tiếp đánh vào trên màn hào quang màu xám cho kia, dẫn theo từng đợt chấn động của màn hào quang màu xám cho kia. Thấy tên tu sĩ này động thủ, những tu sĩ còn lại ai ai cũng phóng ra pháp bảo của mình. Nhất thời vang lên tiếng rung động trời đất, các loại pháp bảo không ngừng đánh lên trên màn hào quang màu xám cho kia. Nhưng Diệp Mặc cũng không ra tay, nếu được người khác xưng là cao thủ đệ nhất thì phải có giác ngộ của cao thủ, chuyện nhỏ như này không cần tiền bối có tu vi cao nhất ra tay. Diệp Mặc không ra tay, Tô Tĩnh Văn cũng không động thủ gì. Thật ra nơi này cũng đã có hơn 10 tu sĩ hư thần rồi, căn bản cũng không cần Diệp Mặc ra tay, màn hào quang màu xám cho kia nói là trận pháp phòng ngự cũng không bằng nói nó là trận pháp che chắn. Nhiều tu sĩ như vậy ra tay cùng một lúc, chỉ trong thời gian nửa tuần hương, màn hào quang màu xám cho cũng phát ra những tiếng răng rắc bắt đầu vỡ tan. Màn hào quang màu xám cho vừa biến mất, bên trong lập tức lộ ra 7 quả cầu màu vàng kim trong suốt. Những thứ bên trong những quả cầu kim này nhìn thấy rất rõ, khi thần thức Diệp Mặc vừa mới quét vào trong những thứ này cũng hít một hơi lạnh. Đây rốt cuộc là một phong ấn hay là một di tích vậy? Sao lại có nhiều thứ nghịch thiên như vậy? Quả cầu thứ nhất bên trong đặt 3 món chân khí cực phẩm, 3 quyển công phách thiên cấp thất phẩm. Quả cầu thứ hai bên trong đặt 2 món chân khí cực phẩm, còn có 1 quyển công pháp thiên cấp bát phẩm. Trong 2 món chân khí cực phẩm còn bao gồm 1 bộ hộ giáp chân khí cực phẩm. Quả cầu thứ ba, 1 bình đan dược trên viết chân la đan, ngoài ra còn có 1 quyển công pháp thiên cấp cửu phẩm. Quả cầu thứ tư, 1 ngọn lửa màu cam bay lơ lửng trên 1 lò luyện đan cực lớn, lò luyện đan đó vừa nhìn liền biết được là lò đan chân khí cực phẩm. Còn mối lửa kia không ngờ là chân mùi hỏa xếp thứ 8 trong giới tu chân, là một loại thiên hỏa. Quả cầu thứ năm lại là 1 quyển công pháp, nhưng khi nhìn thấy quyển công pháp này, cho dù là Diệp Mặc cũng kinh ngạc thốt lên lời, vì quyển này không ngờ là công pháp tiên cấp nhất phẩm. Quả cầu thứ 6, không ngờ là 1 tiên khí phòng ngự hạ phẩm tầm lân thuẫn. Quả cầu thứ 7 bên trong chỉ có 3 miếng tinh thể, nhưng Diệp Mặc khi nhìn thấy 3 miếng tinh thể này, đến đồng tử cũng muốn nhảy ra ngoài. 3 miếng tinh thể này thậm chí như chứa một luồng linh tính vậy, vừa nhìn liền biết được là tuyệt vật phi phàm. Thậm chí còn quý báu hơn so với linh thạch cực phẩm. Thứ này Diệp Mặc chưa thấy bao giờ, nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán được, tinh thể này chỉ có thể có 2 loại, một là 3 miếng tinh thạch cực phẩm, thứ hai thì Diệp Mặc cũng không dám nghĩ, vì ngoại trừ tiên tinh hạ phẩm ra, hắn cũng không nghĩ được còn có thứ gì có linh tính hơn những thứ này. Diệp Mặc thấy rất nhiều đồ tốt, đến hắn cũng khó có thể khống chế được mình. Những người còn lại càng không có cách nào khống chế được tâm trạng của mình. Một tên tu sĩ hư thần sơ kỳ thậm chí quên mất gã là người có tu vi thấp nhất trong này, không ngờ lại xông đến quả cầu thứ nhất thò tay vào lấy đồ bên trong ra. Nhưng cũng không đợi gã chạm đến quả cầu thì lại có lực đàn hồi cực lớn bắn gã ra xa, đập vào mặt phiến đá đối diện, điên cuồng phun ra một ngụm máu. Lúc này gã mới tỉnh lại, Những thứ này nói không chừng gã đến mảnh vụn cũng không sờ tới được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1265. Giả. Tuy rằng tên tu sĩ tư thần sơ kỳ bị luồng sáng màu vàng của quả cầu đánh bay, nhưng hiện tại cũng không có ai quan tâm đến ý. Trong mắt mọi người lúc này đều đang nhìn chằm chằm vào 7 quả cầu vàng kim trong suốt. 7 cái quả cầu này thì chỉ cần người nào lấy được một cái đã là may mắn bằng trời rồi. Mấy thứ này thì không chỉ tu sĩ tư thần mà ngay cả tu sĩ hóa chân có nhìn thấy thì cũng phải thèm nhỏ dãi. Diệp Mặc nghe được xung quanh đều là những tiếng thở dốc thì hắn đã hiểu được việc kế tiếp chính là phải đổ máu. Một tên tu sĩ tư thần hậu kỳ tỉnh lại đứng lên phía trước rồi lớn tiếng: Các vị bằng hữu, ở đây còn có một vị tiền bối, chúng ta để cho vị tiền bối này lựa chọn 3 cái, sau đó lại lựa chọn thêm một nửa cái thứ tư còn lại sẽ là phần chúng ta, mọi người có ý kiến gì hay không? Không có một ai lên tiếng. Hiển nhiên là ý kiến của tên tu sĩ tư thần hậu kỳ này không ai là không đồng ý. Tuy rằng tu vi của Diệp Mặc cao, nhưng tối đa cũng chỉ là một tu sĩ ngưng thể mà thôi. Ở đây có tới hơn 10 tu sĩ tư thần, nếu như liên kết lại thì không nhất định sẽ không phải là đối thủ của hắn. Chủ yếu cũng là do đồ vật bên trong 7 quả cầu vàng kim này quá mức kinh thế hãi tục. Vậy thì ai mà nguyện ý chắp tay dâng tặng cho người khác chứ? Nhưng lúc này thì hầu như tất cả các tu sĩ đều tránh xa khỏi Diệp Mặc, đồng thời cẩn thận của nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Bọn họ đề phòng chính là Diệp Mặc sẽ ra tay giết người, vì thế nên mới cố gắng lùi ra xa. Diệp Mặc cười nhạt một cái, cũng không hề động đậy, trong mắt 3 tên tu sĩ thừa đỉnh cũng đều lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. Nhưng bọn chúng cũng không nhúc nhích. Trường hợp này hắn đã gặp nhiều rồi, người khác không động thì hắn cũng sẽ không động. Nếu 3 tên tu sĩ thừa đỉnh này và hơn 10 tu sĩ tư thần cùng vây công thì Diệp Mặc cũng không sợ hãi. Chỉ là hắn sợ vạn nhất không bảo vệ tốt được cho Tô Tĩnh Văn, vậy thì cái được sẽ không đủ để bù cho cái mất. Ha ha ha ha. Một giọng cười khàn khàn cất lên. 7 quả cầu ở đây thì tao muốn 5 cái trong đó. Tên này nói xong thì đã đưa tay lên muốn lấy đi đồ vật bên trong quả cầu. Mọi người nhìn thấy đây là một tên tu sĩ tư thần hậu kỳ, có vài tên tu sĩ tư thần tu vi không kém đều lấy ra pháp bảo muốn ngăn cản tên tu sĩ tư thần hậu kỳ này. Nhưng tên tu sĩ tư thần hậu kỳ này thì ngay cả pháp bảo cũng chưa lấy ra, chỉ tùy ý đánh ra mấy thủ quyết, thì mấy tên tu sĩ tư thần đã lập tức bị chân nguyên của y bao vây lại. Sau một lát thì mọi người đều nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên. Mấy tên tu sĩ tư thần muốn ngăn cản y đã bị y ném ra xa đập vào trên vách đá. Chỉ có điều mấy tên tu sĩ tư thần đó đã bị vặn gãy cổ, sớm đã không còn thở nữa rồi. Vừa rồi 7 quả cầu đều thu hút đông đảo ánh mắt của các tu sĩ, nhưng sau khi thấy một màn này thì đều phải hít một hơi lạnh. Tất cả mọi người đều đã hiểu được rằng tên tu sĩ tư thần hậu kỳ có thể tùy ý mà vặn gãy cổ mấy tu sĩ tư thần khác này tuyệt đối là đã ẩn giấu đi tu vi. Chỉ nhẹ nhàng đã có thể giết chết mấy tên tu sĩ tư thần thì hiển nhiên đã là tu vi ngưng thể hoặc thậm chí còn là tu vi thừa đỉnh rồi. Không một ai nói câu nào. Lúc này hầu hết các tu sĩ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc, bởi vì ở đây chỉ có Diệp Mặc là tu vi cao nhất. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên tu sĩ giả heo ăn thịt hổ thì hiển nhiên tranh đấu chủ yếu sẽ là do hai người này. Những tu sĩ nhiệt tình hưng phấn lúc trước giờ đều đã tỉnh táo lại, những thứ kia đều là đồ tốt, nhưng có đến lượt bọn họ cầm được vào tay hay không thì lại là hai việc khác nhau. Có lẽ việc đó căn bản là sẽ không tới phiên bọn họ rồi. có hai tu sĩ tu vi đã ngoài ngưng thể, thì sao có thể đến lượt những tu sĩ hư thần như bọn họ được chứ? Diệp Mặc phát hiện lúc này thì Tiêu Y và sư phụ của Chu Ngữ Sương cũng vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là hai người này sớm đã nhìn ra tên kia là loại giả heo ăn thịt hổ rồi. Tên tu sĩ kia lúc này đã không còn ẩn giấu tu vi ở hư thần hậu kỳ nữa, khí thế trên người liền tăng vọt, đảo mắt đã tới tu vi thừa đỉnh tầng 9 rồi. Nhìn thấy nhiều đồ tốt nghịch thiên thế này thì bất chấp tất cả y cũng muốn phải thu hết vào tay, như vậy thì tiếp tục ẩn giấu tu vi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngoại trừ Diệp Mặc vẫn bình thản, thì sư phụ của Chu Ngữ Sương và Tiêu Y đều lộ ra sự ngưng trọng và ngạc nhiên trong mắt, hiển nhiên là họ cũng không ngờ rằng có người cũng ẩn giấu tu vi giống như họ. Đối với hai người, tu sĩ thừa đỉnh càng nhiều thì càng không có lợi. Tên tu sĩ kia sau khi bộc lộ ra thực lực tu vi thừa đỉnh tầng 9 lại đi tới trước người Diệp Mặc ôm quyền nói: "Anh bạn, cậu là tu vi thừa đỉnh tầng 7, cũng coi như là thừa đỉnh hậu kỳ, những quả cầu vàng kim ở đây, tôi muốn 5 cái, cho cậu 2 cái, phân chia như vậy cậu không có ý kiến gì chứ?" Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, chỉ là một tu sĩ tu vi thừa đỉnh tầng 9, thì bản thân lúc nào cũng có thể giết y. Không ngờ y lại nói là muốn lấy 5 Diệp Mặc. Hơn nữa còn xem các tu sĩ khác có mặt ở đây là không khí, coi bọn họ như là không hề tồn tại vậy. Nhưng Diệp Mặc biết hiện tại không phải là lúc tranh giành, nên thản nhiên nói: "Anh cần quả cầu thì xin cứ tự nhiên, không cần phải hỏi tôi." Tên tu sĩ này vừa nghe thấy câu trả lời của Diệp Mặc, lập tức lộ ra thần thái coi như là Diệp Mặc biết điều, hiển nhiên là y nghĩ Diệp Mặc sau khi biết mình là tu vi thừa đỉnh tầng 9 thì đã sợ mình rồi, cho nên mới đem quả cầu dâng tặng cho mình. Y liền gật đầu: "Tốt." Nói xong thì y liền trực tiếp hướng tới những quả cầu. Món đố thứ nhất y nhìn chúng nghiêm nhiên là công pháp tiên cấp nhất phẩm. Diệp Mặc vẫn luôn chú ý tới sư phụ của Chu Ngữ Sương, phát hiện ra sau khi y nhìn thấy tên tu sĩ kia đi tới trước quả cầu, thì chân nguyên quanh người liền chậm rãi tụ lại. Trong lòng Diệp Mặc liền cười thầm, vì hắn biết sư phụ của Chu Ngữ Sương chuẩn bị ra tay rồi. Nói thật ra thì mấy cái công pháp tiên cấp nhất phẩm này chẳng có chút hấp dẫn đối với hắn cả, chỉ có một quả cầu là có lực hấp dẫn lớn nhất với hắn mà thôi, chính là quả cầu có chứa 3 viên linh thạch tràn đầy linh khí. Oanh! Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 vừa đưa tay chạm vào quả cầu, thì chân nguyên của y liền va chạm vào vòng bảo hộ của quả cầu vàng kim, phát ra một tiếng vang nặng nề. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này liền kêu lên một tiếng đau đớn, rồi lùi lại mấy bước. Sư phụ của Chu Ngữ Sương thấy tình huống này, thì liền thu lại ý muốn động thủ của mình. Mà Diệp Mặc cũng không hề để ý tới tên tu sĩ thừa đỉnh bị quả cầu vàng kim đánh bay, mà hắn chỉ kinh hãi nhìn quả cầu vàng kim có chứa công pháp tiên cấp nhất phẩm, một lúc sau vẫn không nói nên lời. Vừa rồi sau khi tên tu sĩ thừa đỉnh kia đưa tay tóm lấy quả cầu vàng kim, thì quả cầu vàng kim đã rớt ra một cái khe, thần thức của Diệp Mặc nhanh chóng đi vào, trong nháy mắt đã tiến vào trong quả cầu qua khe nước đó dò xét. Sau đó hắn nhìn thấy rõ ràng quyển công pháp tiên cấp nhất phẩm kia chỉ là hư ảo, nói cách khác thì chúng đều là giả. Diệp Mặc lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn sang mấy quả cầu còn lại, thì ngoài quả cầu bên trong có chứa 3 viên linh thạch có chứa nhiều linh khí ra, những thứ còn lại Diệp Mặc càng nhìn càng thấy giống đồ giả. Thật là lợi hại. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia sau khi bị bước lùi lại mấy bước, thì lúc này mới có chút giật mình nhìn mấy quả cầu kia. Sau đó y lại nhìn về phía Diệp Mặc, hiển nhiên là muốn Diệp Mặc cùng liên thủ công kích mấy quả cầu này. Diệp Mặc cười ha hà: "Để tôi thử xem." Nói xong Diệp Mặc liền đi về phía một quả cầu, đưa tay ra nắm lấy giống như tên tu sĩ kia. Không ai biết rằng động tác này của hắn chỉ là vì muốn đưa thần thức của mình xâm nhập vào bên trong quả cầu, chứ không phải là thực sự muốn nắm lấy đồ vật bên trong quả cầu. Oanh! lại một tiếng nổ vang lên, nhưng lại khiến mọi người phải kinh dị, vì Diệp Mặc cũng không bị vòng bảo hộ của quả cầu đánh bay. Người xung quanh lập tức cũng hiểu ra là có chuyện gì, hẳn là vì chân nguyên của Diệp Mặc cũng không bằng với tên tu sĩ vừa nãy, bởi vì tiếng nổ vừa rồi nhỏ hơn tiếng nổ lúc trước nhiều lắm. Chỉ có Diệp Mặc biết rõ là có chuyện gì xảy ra, sau khi thần thức của hắn tiến vào trong quả cầu thì lập tức đã kiểm tra đồ vật bên trong quả cầu rồi, ba món chân khí cực phẩm là giả, ba quyển công pháp thiên cấp thất phẩm cũng là giả. Diệp Mặc nhíu mày, nhưng không dừng lại, tiếp tục đi tới quả cầu thứ hai, lại đưa tay ra muốn nắm lấy. Nhưng tất cả những quả cầu hắn vừa kiểm tra qua thì tất cả đều chỉ có thể nói một chữ, giả. Tất cả mọi người đều không hiểu Diệp Mặc làm cái gì mà cứ thử nắm lấy hết quả cầu này tới quả cầu khác như thế. Còn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 bị quả cầu đánh bay ra lại nhíu mày, sau đó ôm quyền nói với Diệp Mặc: anh bạn, làm như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, khẳng định là anh bạn cũng không có cách nào phá giải mấy quả cầu này cả. Ý tôi là không bằng hai người chúng ta cùng liên thủ. Nếu như chúng ta liên thủ có thể phá giải những quả cầu này, thì tôi nguyện ý tặng thêm cho cậu một quả cầu nữa, thế nào? Trong lòng Diệp Mặc thầm lắc đầu, tuy rằng ở đây đều là các tu sĩ tư thần, nói đúng hơn thì thoạt nhìn đều là các tu sĩ tư thần. Nhưng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này đã phạm vào điều tối kỵ rồi, y không chỉ xem tất cả các tu sĩ ở đây thành không khí, hơn nữa còn định ăn mảnh một mình. Diệp Mặc cảm thấy, cho dù là những tu sĩ tư thần này không đáng nhắc tới, nhưng những món đồ mình không dùng được, hoặc là không cần đến, thì cũng có thể đem ra phân chia cho người khác, đó cũng chẳng phải là chuyện xấu gì. Nhưng loại chuyện này thì Diệp Mặc cũng không cần phải đi nhắc nhở tên tu sĩ thừa đỉnh kia, cứ để y đóng vai kẻ tàn nhẫn đi thôi. Lúc trước ý tùy tiện đã vặn gãy cổ mấy tên tu sĩ hư thần kia thì đủ thấy ý chính là một kẻ khát máu. Diệp Mặc quay đầu nhìn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 một chút rồi nói: tôi thử lại một lần nữa, nếu như không được thì nói sau. Nói xong Diệp Mặc lại đưa tay ra nắm lấy quả cầu cuối cùng, một tiếng nổ lại vang lên, thần thức của Diệp Mặc vừa quét vào trong thì nháy mắt trong lòng Diệp Mặc liền vô cùng mừng rỡ, ba viên tinh thạch trong quả cầu này đều là đồ thật, hơn nữa trình độ nồng đậm của linh khí tuyệt đối còn vượt qua cả linh tinh. Thần thức của hắn chỉ xem qua ba viên tinh thạch kia một chút thì đã cảm nhận được một cảm giác cực kỳ thoải mái rồi. Diệp Mặc cố gắng đè nén sự kinh hỉ của mình xuống, thu hồi lại thần thức của mình đi tới một bên, sau đó mới ôm quyền nói với tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9: tôi vừa thử qua, thấy được rằng mấy quả cầu kia đều rất kiên cố, chỉ có quả cầu cuối cùng tôi mới cảm giác được có chút hy vọng. Vì thế tôi chỉ cần một quả cầu cuối cùng kia thôi, những quả cầu còn lại thì tôi cũng biết là mình không có năng lực phá giải. Thật là như vậy. Tên tu sĩ thừa đỉnh không đợi Diệp Mặc nói hết thì đã đưa tay về phía quả cầu cuối cùng, nhưng kết quả vẫn giống như trước. Oành! Tiếng nổ lớn lại vang lên, tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 lại một lần nữa bị vòng bảo hộ của quả cầu đánh bay ra xa. Tên tu sĩ thừa đỉnh nhíu mày, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Mặc: không phải là cậu đã nói rằng vòng bảo hộ của quả cầu cuối cùng kia đã yếu đi một chút hay sao? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1266: quả cầu vỡ ra. Diệp Mặc bình tĩnh nói: tôi có một bảo chân châu có uy lực cực lớn. Nói tới đây, Diệp Mặc lại ngừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: nếu tôi toàn lực ra tay, rất có khả năng sẽ phá vỡ được màn hào quang kia. Còn bên trong quả cầu thứ bảy kia có ba viên linh tinh rất tuyệt, tôi nhắm chúng nó rồi. Bảo chân châu. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia ngạc nhiên lặp lại một câu, bảo chân châu gã đương nhiên biết, là pháp bảo dùng một lần được tu sĩ hóa chân ngưng luyện ra, có được những thứ như bảo ngân châu này, nhưng cấp bậc lại cao hơn bảo ngân châu nhiều. Nếu Diệp Mặc dùng bảo chân châu đối phó với gã, gã bị đánh bất ngờ mà không có đề phòng gì, thậm chí còn có thể bị thương. Mặc dù gã đoán chừng Diệp Mặc không phải là đối thủ của gã, nhưng Diệp Mặc nếu như có bảo chân châu, vậy thì lại khác. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 này sắc mặt không ngừng biến đổi, một hồi lâu sau thở dài một tiếng nói: không ngờ anh đến loại pháp bảo dùng một lần có tính uy hiếp lớn như vậy cũng có. Anh lãng phí một viên bảo chân châu để phá tan màn hào quang trong này, tôi đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ có điều màn hào quang còn lại. Diệp Mặc không đợi gã nói hết câu, liền khua tay lên nói: màn hào quang còn lại, tôi đảm bảo không cần, chỉ cần cái thứ bảy này thôi, huống chí tôi toàn lực ra tay cũng chỉ có thể phá tan được một cái trong đó. Sau khi đánh tan cái thứ bảy này rồi, những cái khác tôi cũng không đánh vỡ được. Vậy được, tôi không có ý kiến gì, anh đến mà phá. Nhưng dùng bảo chân châu rất có khả năng những thứ bên trong quả cầu đó sẽ bị hỏng đấy. Tên tu sĩ thừa đỉnh không chút do dự trả lời lại: mặc dù Diệp Mặc nói chỉ có một viên bảo chân châu, ai mà biết được Diệp Mặc hắn có mấy viên. Gã không tin Diệp Mặc sẽ dùng viên bảo chân châu duy nhất mà hắn có. Nếu như mình đổi lại là đối phương, gã nhất định sẽ không dùng bảo chân châu để phá tan quả cầu kia, mà là dùng bảo chân châu làm thương người có tu vi cao nhất trong này rồi tính tiếp. Cho nên Diệp Mặc dùng bảo chân châu, gã cũng vô cùng mong đợi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói: tôi chỉ cần quả cầu thứ bảy, nếu như tự tôi không cẩn thận mà làm hỏng những thứ có trong quả cầu này, tôi đương nhiên sẽ không lại đi muốn quả cầu khác. Tên tu sĩ thừa đỉnh kia trong lòng mừng rỡ, cái mà gã cần chính là câu nói này của Diệp Mặc. Đang lúc gã cho rằng tiếp theo Diệp Mặc sẽ đến phá tan quả cầu thứ bảy này, thì không ngờ Diệp Mặc lại quay đầu lại nhìn một lượt những tu sĩ hư thần còn lại hỏi: tôi chỉ cần quả cầu thứ bảy này, các vị có ý kiến gì không? Một tu sĩ thừa đỉnh chỉ cần một quả cầu trong đó, những tu sĩ hư thần còn lại muốn có ý kiến thì mới là chuyện lạ. Nhưng Diệp Mặc lại cứ nhìn từng người một hỏi, khi hắn đến hỏi Tiêu Y lại cười khúc khích nói: Diệp đại ca có thể lấy được một trong những quả cầu kia, tôi cũng rất mong đợi đấy, sao lại có ý kiến gì được? Diệp Mặc khẽ mỉm cười: vậy thì tốt. Nói xong Diệp Mặc lại hỏi sư phụ của Chu Ngữ Sương, người nam tu có khuôn mặt tang thương đó, hai mắt chằm chằm nhìn Diệp Mặc, dường như muốn nhìn ra động cơ mà Diệp Mặc muốn hỏi thăm, nhưng ngữ khí mà Diệp Mặc hỏi y cũng giống như hỏi những người khác, căn bản không có chút đặc biệt nào cả. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 âm thầm lắc đầu, gã cho rằng một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 như Diệp Mặc muốn có một quả cầu, chỉ cần mình đồng ý thì trong này có người nào dám phản đối. Cách làm này của Diệp Mặc quả thực rắc rối, làm chuyện thừa. Nhưng cho dù là như vậy, gã cũng chỉ nhíu nhíu mày, cũng không đứng ra phản đối. Dù sao hỏi một lượt như này cũng không cần nhiều thời gian. Gã còn muốn đợi Diệp Mặc sau khi lấy đồ của quả cầu thứ bảy ra rồi, lại xin Diệp Mặc giúp gã mở những quả cầu còn lại. Gã thậm chí còn định cho Diệp Mặc chút ưu đãi, lúc này đương nhiên sẽ không đắc tội với Diệp Mặc về những chuyện râu ria này. Sư phụ của Chu Ngữ Sương thấy Diệp Mặc hỏi y thản nhiên nói: anh cho dù lấy hết những quả cầu ở đây làm của riêng anh, thì tôi cũng không có ý kiến gì. Giọng nói của Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, cũng không còn cái thái độ mềm mỏng một câu tiên sinh hai câu tiên sinh như vừa nãy nữa, mà lại lạnh lùng nhìn sư phụ của Chu Ngữ Sương nói: anh trực tiếp nói có ý kiến hay là không có ý kiến, nếu như tôi phát hiện khi tôi lấy đồ trong quả cầu ra có người gây bất lợi cho tôi, thì tôi bây giờ sẽ ra tay giết chết tên gây bất lợi cho tôi trước đấy. Diệp Mặc không muốn khi hắn lấy đồ trong đó ra, lại có người quấy rầy, nên bây giờ mới bày ra trò thăm hỏi ý kiến. Thực ra chủ ý của hắn chính là muốn hỏi hai tên tu sĩ thừa đỉnh này, còn những tu sĩ tư thần còn lại chẳng qua chỉ là tiện hỏi mà thôi. Nếu như sư phụ của Chu Ngữ Dương không nể mặt hắn, thì hắn sẽ lập tức ra tay. Hắn tin rằng nếu hắn muốn đối phó với sư phụ của Chu Ngữ Dương, thì hai tên tu sĩ thừa đỉnh còn lại cũng sẽ không xen vào. Huống chi, cho dù chen vào thì hắn cũng không sợ. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không cho phép khi mình lấy đồ lại bị người khác quấy rầy. Nếu như có người quấy rầy thì cũng không bằng trước khi hắn lấy đồ ra hắn sẽ giết chết tên đó. Sư phụ của Chu Ngữ Dương nghe thấy Diệp Mặc lạnh lùng nói vậy thì thu hồi ánh mắt lại. Y thậm chí chắc rằng Diệp Mặc đã nhìn ra tu vi của y rồi. Nếu không mình chỉ là một tu sĩ tư thần mà thôi, thì làm sao lại khiến hắn lãng phí thời gian đến vậy? Ý tứ câu này của Diệp Mặc chính là nếu như y dám nói không bằng lòng hoặc là nói khó nghe thì hắn sẽ lập tức ra tay. Sư phụ của Chu Ngữ Dương vốn định khi Diệp Mặc phá vỡ quả cầu thứ bảy thì sẽ ra tay với hắn. Bây giờ Diệp Mặc lại tìm đến thăm hỏi, khiến y lại có cảm giác bị người khác nhìn thấu. Thấy ánh mắt của Diệp Mặc càng ngày càng lạnh lùng, sư phụ của Chu Ngữ Dương cuối cùng cũng gật gật đầu. Tôi không có ý kiến gì, bảy quả cầu trong này tiền bối dù sao cũng chỉ lấy một quả. Diệp Mặc biết ý tứ của y, lập tức lạnh lùng nói: anh nói không sai, tiền bối tôi chỉ lấy một quả. Hắn tự xưng là tiền bối, hiển nhiên là đang châm chọc sư phụ của Chu Ngữ Dương. Sư phụ của Chu Ngữ Dương gật đầu, không nói gì thêm. Nếu như trong này chỉ có một mình Diệp Mặc, y sớm đã trở mặt động thủ rồi. Diệp Mặc châm chọc y không phải là y không nghe ra, y đoán chừng Diệp Mặc trên 60% đã nhìn ra tu vi của mình rồi. Bây giờ Diệp Mặc muốn lấy quả cầu thứ 7 kia, bên trong quả cầu đó mặc dù có 3 viên tinh thạch, nhưng đối với 7 quả cầu trong này mà nói, 3 viên tinh thạch này cũng không phải là đồ quý giá gì. Cái quan trọng hơn chính là kẻ địch lớn nhất bây giờ của y chính là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia. Một khi y đánh nhau với Diệp Mặc, thì tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia chắc chắn sẽ giúp Diệp Mặc đối phó với một mình y. Y mặc dù là thừa đỉnh viên mãn, nhưng một thừa đỉnh tầng thứ 9 cộng với một thừa đỉnh tầng thứ 7 thì cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Huống chi, tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 này vừa còn nói mình có Bảo Chân Châu. Nếu là Bảo Chân Châu thật, cho dù là y cũng không dám trực tiếp đối diện. Mấy đối thủ trọng yếu cũng đã đồng ý yêu cầu của mình rồi, Diệp Mặc dẫn Tô Tĩnh Văn đến bên cạnh quả cầu màu vàng kim thứ 7. Mặc dù hắn bây giờ đã thống nhất với ba tên tu sĩ thừa đỉnh còn lại rồi, nhưng để phòng ngừa chẳng may khi mình lấy đồ trong đó ra, những người còn lại ra tay với Tô Tĩnh Văn, vậy thì cũng không được. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia vốn muốn đi nghiên cứu quả cầu, thấy Diệp Mặc bước tới trước quả cầu thứ 7, gã cũng không nhúc nhích gì, chỉ chằm chằm nhìn Diệp Mặc nhìn uy lực cực lớn của Bảo Chân Châu. Khoảng cách giữa 7 quả cầu này lại không xa, nếu như mình bây giờ đến đó, nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao gã cho rằng, đợi sau khi tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 này lấy quả cầu thứ 7 rồi, thì gã cũng còn nhiều thời gian đi nghiên cứu những quả cầu còn lại kia. Còn những tu sĩ tư thần còn lại cũng đã bị gã coi như là người chết rồi. Trước khi đồ trong quả cầu mình vẫn chưa lấy được, những tu sĩ trong này thì cũng không ai có thể đi được. Ai đi thì gã sẽ giết người đó. Sư phụ của Chu Ngữ Dương thầm ngó chừng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9, định khi tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia lấy quả cầu thì sẽ đánh lén gã, chỉ cần đánh thương được y, những quả cầu còn lại chẳng phải là của y sao? Thậm chí cái mà Diệp Mặc lấy đi chỉ là một quả cầu có linh tinh, thì đối với y mà nói cũng chẳng đáng gì. Tiêu Y đứng một bên chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, không có ai có thể nhìn ra được cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Diệp Mặc bước đến bên cạnh quả cầu, nhưng căn bản cũng không lấy ra bảo chân châu như dự liệu của mọi người, mà lại lấy trận kỳ ra bố trí một trận pháp xung quanh quả cầu. Sau đó lại phóng ra một đao pháp như con dao thái rau trực tiếp bổ về phía quả cầu kia. Một âm thanh thình thịch vang tới, quả cầu kia không ngờ bị tử đao của Diệp Mặc khoét một lỗ thủng, nhưng cái lỗ này rất nhỏ. Theo như suy đoán của những tu sĩ xung quanh lúc trước và trên thực tế, sau khi lỗ thủng này xuất hiện thì nó sẽ từ từ khép lại. Nhưng rất nhanh những tu sĩ xung quanh lại ngây người, vì cái lỗ thủng này không bị khép lại, chẳng những không khép lại mà lại còn từ từ mở lớn. Từ lúc đầu chỉ có vết nứt nho nhỏ, thì dần dần hình thành một lỗ thủng mà bàn tay người lớn có thể cho vào được. Mà lúc này sắc mặt Diệp Mặc lại càng tái nhợt, không ai biết lúc này hắn đã dốc hết sức lực ra rồi. Lúc trước hắn sở dĩ muốn thỏa thuận xong với ba tên tu sĩ thừa đỉnh kia, chính là vì lúc này là lúc mà hắn yếu nhất, thần thức hóa hình cũng đã dùng đến cực hạn rồi. Cái lỗ càng lúc càng lớn kia không phải hắn dùng chân nguyên kéo ra, mà là hắn dùng thần thức kéo ra. Lúc trước hắn cũng thử qua những quả cầu này mà dùng chân nguyên thì cũng không có tác dụng gì, loại vòng bảo hộ phòng ngự này chân nguyên càng mạnh thì phản chấn càng mạnh, chỉ dùng thần thức mới có thể phá tan được. Trên thực tế bây giờ đã nói cho hắn biết cách nghĩ của hắn là đúng đắn. Nhưng cách này cũng chỉ có hắn mới có thể dùng được, vì hắn dùng thủ pháp thần thức hóa hình, những tu sĩ khác thì lại không có. Lúc này, nếu như ba tên tu sĩ thừa đỉnh kia đánh lén hắn, hắn chẳng những công toi mà còn bị trọng thương. Cho nên hắn tìm ba tên tu sĩ đó thương lượng ổn thỏa xong, nếu như khi hắn thương lượng mà có người không đồng ý, thì hắn sẽ lập tức ra tay. Sư phụ của Chu Ngữ Xương khi thương lượng với Diệp Mặc có chút do dự, Diệp Mặc đã chuẩn bị ra tay rồi. Giết một tu sĩ thừa đỉnh viên mãn đối với y mà nói cũng không có gì khó khăn, nhưng y không muốn chẳng có cớ gì mà tự nhiên lại đi giết người. Cũng may cuối cùng sư phụ của Chu Ngữ Xương cũng đồng ý, sợ hắn và tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia liên thủ lại, ngược lại lại đồng ý yêu cầu của hắn. Thấy cái lỗ trên quả cầu màu vàng kim trước mặt Diệp Mặc kia càng lúc càng lớn, chẳng những tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 ngây ngẩn cả người, cho dù là sư phụ của Chu Ngữ Xương và Tiêu Y cũng ngây ra. Bọn họ đều cho rằng Diệp Mặc sẽ dùng bảo chân châu, không ngờ Diệp Mặc lại có thể trực tiếp phá tan được vòng bảo hộ của quả cầu. Ánh mắt của tên tu sĩ thừa đỉnh lóe lên không ngừng, dường như đang còn do dự có cần đánh lén Diệp Mặc hay không. Nếu như không phải Diệp Mặc lúc trước nói có bảo chân châu, thì gã quả thực cũng ra tay rồi. Không đợi gã quyết định, tay Diệp Mặc đã lấy được 3 viên linh tinh, một luồng linh khí cực kỳ thoải mái tản ra, khiến Diệp Mặc thoải mái suýt chút nữa thì rên rỉ thành lời. Hắn với tốc độ nhanh nhất cất 3 viên linh tinh đó vào thế giới trang vàng, đồ tốt như thế này mà để vào nhẫn chữ vật thì hắn cũng không yên tâm. Diệp Mặc xoa xoa tay một chút, quả cầu màu vàng kim trong nháy mắt đóng lại, Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi gì, lấy ra một viên phục thần đan nuốt. Ha ha! Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 thấy Diệp Mặc nuốt một viên đan dược, bỗng nhiên cười ha ha! Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1267: Sát cơ của phiến phất. Dịch giả: Rin. Sau đó gã nhìn về phía Diệp Mặc vừa mới nuốt một viên phục thần đan, lạnh giọng nói: Sao tôi lại không nhìn thấy anh dùng bảo chân châu nhỉ? Chẳng lẽ vừa rồi tôi nghe nhầm sao? Diệp Mặc lúc này đã khôi phục được phần lớn thần thức, hắn tiện tay xóa đi trận pháp mà mình vừa bố trí, lạnh lùng nhìn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 nói: Tại sao tôi lại phải dùng bảo chân châu? Thật kỳ lạ. Đồ tới tay rồi, Diệp Mặc cũng định đi rồi, Nếu như tên tu sĩ thừa đỉnh này còn dài dòng, thì hắn đã tiện tay dạy cho một bài học rồi. Cách mà tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia không ngờ chính là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 trước mắt này, sau khi lấy được đồ trong quả cầu thứ 7 kia rồi, ngữ khí lại trở nên không khách sao như lúc trước nữa. Gã cho rằng đây là kiểu qua cầu rút ván điển hình, gã ngây ra một lúc, rồi lại lập tức ác độc nói: "Vừa nãy anh chẳng phải nói anh có bảo chân châu sao? Tôi nghe nhầm rồi, chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây cũng nghe nhầm sao? Nếu như không phải kiêng kỵ tên Diệp Mặc này là tu vi thừa đỉnh tầng thứ 7, thì gã sớm đã động thủ rồi. Mấy tu sĩ tư thần vừa nãy chỉ là vì dám ngăn cản hắn xem quả cầu màu vàng kim một chút mà đã bị hắn giết toàn bộ." Diệp Mặc lạnh nhạt nói: "Vậy thì anh bị điếc rồi, vừa nãy tôi chỉ nói tôi có bảo chân châu, nhưng tôi nói dùng bảo chân châu mở quả cầu bao giờ? Anh là ốc heo sao? Bảo chân châu thậm chí có thể giết được tu sĩ kiếp biến, tôi có thể dùng bảo chân châu quý giá như vậy để lấy linh tinh sao? Nếu là anh, thì anh có làm vậy không?" "Anh..." Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 cả người khí thế kích động, tay vừa giơ ra thì một pháp bảo màu đen rơi vào tay gã. Đây là một pháp bảo chân khí thượng phẩm có hai cánh. Rõ ràng thái độ rất khó chịu với tên Diệp Mặc này, muốn động thử rồi. Xem ra ngoài cái khiên kia thì pháp bảo hai cánh này cũng là pháp bảo công kích chủ yếu nhất của gã. "Xem ra đồ của anh lấy được rồi, xương cũng cứng cáp rồi, nói như vậy anh còn muốn cướp những quả cầu còn lại." Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 sau khi phóng pháp bảo ra thì lại thu lại kiểu nói tàn ác lại, chỉ có sát cơ rất đậm. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đến pháp bảo cũng không phóng ra, chỉ lạnh lùng nói: "Những lời tôi nói trước giờ giữ lời, nói chỉ cần một quả cầu thì chỉ lấy một, còn anh muốn đồng thủ thì nhanh chút đi, tôi không còn kiên nhẫn được nữa." Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia không ngừng kinh dị nhìn Diệp Mặc, sự tức giận vừa rồi cũng đã biến mất, cái mà gã muốn chính là bảo chân châu trên người Diệp Mặc. Một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 nếu không có đại sát khí như bảo chân châu này thì làm sao lại dám khiêu khích tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 như mình chứ? Sư phụ của Chu Ngữ Xương lại càng mong Diệp Mặc đánh nhau với tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia, như vậy thì y mới nhân cơ hội đánh lén được, chỉ cần giết được một trong hai người thì y sẽ có lợi hơn. Y cũng nghĩ giống như tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia, tên tu sĩ thừa đỉnh đó căn bản cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia muốn ra tay, thì tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 ngược lại thu hồi pháp bảo lại, bình tĩnh nói: "Nếu như anh không muốn lấy những thứ còn lại, thì không có bất kỳ tranh chấp nào với tôi cũng không cần phải đánh nhau với anh." Cho dù Diệp Mặc nhìn thấy tên này thu hồi lại pháp bảo, cũng có chút bất ngờ. Hắn vừa mới đang nghĩ với vài đao có thể chém chết tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 trước mặt này, không ngờ gã lại tự động rút lui. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, Diệp Mặc cũng hiểu rồi, đối phương đang sợ mình có bảo chân châu. Hắn cũng không nói ra, hắn không phải là loại người hiếu chiến, nếu là loại người hiếu chiến, lúc trước khi xuất hiện 7 quả cầu, hắn đã có thể giết toàn bộ tu sĩ trong này rồi. Trên thực tế, Diệp Mặc căn bản cũng không định làm như vậy. Hắn cuối cùng muốn giáo dục cho tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia một bài học. Thứ nhất là vì tên tu sĩ này ý mình có thể giết chết những tu sĩ còn lại bất cứ lúc nào, khiến Diệp Mặc cảm thấy khó chịu. Thứ hai chính là cuối cùng gã không ngờ lại chủ động tiến đến trách hỏi mình. Nhưng tên này kinh sợ rồi, Diệp Mặc cũng không muốn đánh trận không có ý nghĩa gì. Nhưng ánh mắt của sư phụ Chu Ngữ Xương lại lộ ra tia thất vọng, y đang mong chờ Diệp Mặc đánh nhau với tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia, nhưng có một bên rút lui rồi, khiến y có chút không cam lòng. Trong lòng y cũng hiểu, tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 này sở dĩ rút lui, không phải là sợ Diệp Mặc, mà là sợ Bảo Trân Châu của Diệp Mặc. Diệp đại ca, anh muốn đi sao? Tiêu Y nhìn thấy Diệp Mặc dẫn theo Tô Tĩnh Văn muốn rời khỏi nơi này, cũng có chút không thoải mái nói. Diệp Mặc biết Tiêu Y có vấn đề, nhưng bất luận là vấn đề gì cũng không liên quan đến hắn. Hơn nữa, một quang cầu thật duy nhất trong này cũng bị hắn lấy đi rồi, hắn không đi còn ở lại chỗ này làm gì? Diệp Mặc liếc nhìn Tiêu Y một cái, lãnh đạm nói. Không sai, con người của tôi rất tự giác, có một quả cầu là hài lòng rồi. Còn những thứ còn lại, tôi để lại cho mọi người, cho nên tôi đi trước đây. Tiêu Y thấy Diệp Mặc nói vậy liền nũng nịu nói. Diệp đại sa, anh có thể đợi chút nữa hãy đi được không? Nếu như anh đi rồi, thì một mình tôi ở đây cũng hơi sợ đấy. Tô Tĩnh Văn thấy người con gái xinh đẹp này nói vậy lập tức nhíu nhíu mày, người con gái này cô thật sự không thích. Diệp Mặc lại lãnh đạm nói, cô sợ, vậy thì cùng đi đi, ở lại đây làm gì? Tiêu Y có chút không thoải mái nhìn sáu quả cầu còn lại, rồi mới lên tiếng. Đồ trong sáu quả cầu trong này, nếu như tôi có thể lấy được một trong số đó, vậy thì tôi cũng hài lòng lắm rồi. Hai, đồ tốt như này, cho dù muốn cái mạng của tôi cũng cam tâm tình nguyện. Những lời này của Tiêu Y nói ra, mang theo một chút hương vị nịnh bợ, ánh mắt của những tu sĩ hư thần kia cũng sáng lên, có vài tên tu sĩ hư thần ngó chừng bộ ngực vĩ đại của Tiêu Y, thậm chí còn nuốt vài miếng nước bọt. Diệp Mặc cười lạnh, Tô Tĩnh Văn thì đang đứng bên cạnh mình, mà người con gái này lại dám như vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, người con gái này sắc đẹp trời sinh, vừa nãy cô ta cũng không thi triển mỹ thuật, nếu như cô thi triển mỹ thuật, chắc là những tu sĩ hư thần ở đây cũng sớm không kiềm chế được rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói, cho dù người con gái này có lấy toàn bộ mỹ thuật thi triển ra, thì hắn cũng không thèm để ý. Hắn tu luyện bên cạnh khổ trúc. Cho dù khi độ kiếp tâm ma kiếp cũng khó có thể ảnh hưởng đến hắn chứ nói gì đến mỹ thuật này. Tô Tĩnh Văn thấy Tiêu Y dụ dỗ trong lòng lại càng khó chịu, cô cố ý áp sát vào người Diệp Mặc, sau đó nói. Diệp Mặc, chúng ta đi thôi. Diệp Mặc vừa muốn nói, lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Bây giờ ai cũng không thể rời đi được, bên ngoài tôi đã phong bế rồi, cũng không có ai có thể vào được. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, sau khi giọng nói kia phát ra, thì hắn mới nhìn thấy người. Rõ ràng tu vi của người này cao hơn hắn rất nhiều, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy tu sĩ đang đến. Nói một cách chính xác là hai tu sĩ, một tu sĩ là tu vi tư thần sơ kỳ, mặt chữ điền mắt nhỏ. Diệp Mặc nhìn thấy tu sĩ này, không ngờ lại có chút cảm giác quen thuộc. Còn tu sĩ còn lại ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên, nhưng tu vi của gã thì lại khiến Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc. Tu sĩ ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên này không ngờ đã là tu vi kiếp biến tầng thứ 9 rồi, trên cảnh giới thì thấp hơn kỷ bẩm một bậc mà thôi. Rất nhanh Diệp Mặc liền nhớ ra tại sao lại có cảm giác quen tên tu sĩ mặt chữ điền mắt nhỏ kia rồi. Lúc đó khi Đường Mộng Nhiêu giới thiệu dịch giật cho Diệp Mặc, dùng chính là mặt chữ điền mắt nhỏ. Kết hợp với tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ 9 ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên kia, Diệp Mặc làm sao còn không biết hai người này là ai. Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ 9 ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên kia rõ ràng là phiến phất của Vọng Nguyệt Tông, còn tu sĩ trẻ tuổi kia chính là Dịch Dật. Hiểu được đối phương là Dịch Dật rồi, Diệp Mặc nhất thời trong lòng dâng lên ác cảm, người này giết Lý Khởi Thiện, hắn cũng đã từng nói phải giết Dịch Dật để báo thù cho Lý Khởi Thiện, nếu tự dẫn xác tới rồi thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Huống chi tên Dịch Dật này lại chủ động đến Phỉ Hải muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt. Tên phiến phất này cũng có bản lĩnh, đan điền của Dịch Dật bị Lăng Trung Thiên hủy hoại, gã không ngờ lại tìm được linh dược bổ sung vào, tài sản của Vọng Nguyệt Tông cũng vô cùng giàu có. nhưng không biết tên dịch giật và phiến phất này có quan hệ như nào, không ngờ lại chiếm được sự coi trọng của phiến phất như vậy. Chẳng những dùng linh dược cực phẩm giúp gã khôi phục lại đan điền, còn dẫn gã đi khắp chốn nữa. Phiến phất vừa vào đã nói câu này, ánh mắt lại quét nơi này một lượt. Uy áp trên người cũng đã tràn đầy cả đại sảnh này, cho dù mấy tên tu sĩ thừa đỉnh cũng cảm thấy có chút rung động. Phiến môn chủ, phiến tiền bối. Những tu sĩ trong này căn bản đều biết phiến phất, rối rít chào hỏi, thần thái và giọng nói rõ ràng rất kính cẩn và cẩn thận. Tên dịch giật vừa mới tiến đến, ánh mắt cũng không rời khỏi Tô Tĩnh Văn và Tiêu Y. Ánh mắt của y nhìn Tô Tĩnh Văn và Tiêu Y đánh giá, khiến cho Diệp Mặc trong lòng tức giận. Nếu như không phải kiêng nể phiến phất, thì hắn sớm đã ra tay rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, mặc dù phải giết chết dịch giật, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm được sự an toàn của Tô Tĩnh Văn. Hắn cũng không muốn Tô Tĩnh Văn có bất kỳ thương tổn nào. Phiến phất gật đầu, ánh mắt ngó chừng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 một hồi lâu, cho đến khi tên tu sĩ đó toàn thân toát mồ hôi, lúc này mới chuyển ánh nhìn sang phía Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc và người con gái bên cạnh hắn là hai người duy nhất không hành lễ với gã, điều này khiến gã cực kỳ quan tâm, hơn nữa trong mắt còn có chút căm tức. Gã nhìn Diệp Mặc một hồi lâu cũng không nói câu gì, nhưng ngay sau đó lại liếc nhìn sang mấy tên tu sĩ hư thần bị tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 vừa nãy bẻ cổ, lúc này mới lạnh lùng nói. Mấy người này là do ai động thủ? Có phải là ỷ mình tu vi cao nên giết người bừa bãi không? Những tu sĩ cao cấp ở Bắc Vọng Châu vốn dĩ rất ít, nếu như có cách giết này, lần sau thú triều đến chỉ dựa vào một mình tôi hay sao? Khi nói tới đây, gã cũng đã lần nữa liếc ánh nhìn sang phía Diệp Mặc, hiển nhiên cho rằng mấy cái xác này chính là do Diệp Mặc làm. Vì vừa nãy khi gã tiến vào, chỉ có Diệp Mặc không hành lễ với gã, điều này chắc là do tên tiểu tử kiêu ngạo không coi người khác ra gì này. Mấy tên tu sĩ hư thần này chắc chắn đã mạo phạm gì với hắn, gặp phải sát cơ của hắn. Diệp Mặc thấy phiến phất nhìn về phía mình trong lòng cũng cười khẩy, hắn sao có thể không biết phiến phất đang muốn gây phiền phức cho mình, nhưng hắn cũng không chút sợ hãi gì. Diệp Mặc nghĩ không sai, phiến phất chính là muốn hắn xuất đao. Đang lúc phiến phất nghĩ muốn tiếp tục hỏi thăm, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy 7 quả cầu bên trong. Khi gã nhìn thấy những đồ bên trong mấy quả cầu đó, trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng không dám tin. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1268. Tiên tinh. Dịch giả: Rin. Chân khí cực phẩm và công pháp thiên cấp thì cũng đã khiến y hít thở khó khăn rồi, lại còn có cả chân linh đan, khiến y muốn ngừng thở nữa. Lại còn có cả thiên hỏa, công pháp tiên cấp, tiên khí. Đây rốt cuộc là cái di tích gì? Giờ phút này thì phiến phất không phải là không thể hít thở, mà là y hít thở càng lúc càng nặng nề. Y thậm chí còn khẳng định toàn bộ những thứ tốt hiện có ở Bắc Vọng Châu thì cũng không bằng 1/10 sự chân quý so với những món đồ trong mấy quả cầu vàng kim này. Khi phiến phất nhìn về cái quả cầu vàng kim cuối cùng thì ánh mắt nhất thời ngưng lại, dựa theo thứ tự xếp hàng này thì món đồ trong quả cầu vàng kim cuối cùng này phải là chân quý nhất mới đúng chứ. Vì sao bên trong quả cầu vàng kim này lại trống không? Y liền vô thức quay đầu lại muốn tìm người hỏi một chút, nhưng khi y thấy ánh mắt của những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào mình, thì y lập tức biết rằng biểu hiện của mình vừa rồi đã hơi thái quá. Lập tức liền ho khan một tiếng, sau đó cố gắng bày ra biểu hiện thản nhiên, nhìn những người xung quanh một chút, sau đó mới lên tiếng. Bên trong quả cầu vàng kim này vì sao lại không có gì cả? Phiến phất trở nên thản nhiên hơn là vì y biết nếu y đã tới đây rồi thì những thứ tốt này hẳn sẽ thuộc về y, bất luận là kẻ nào cũng không thể cướp đi được. Vì thế y mới muốn hỏi rõ ràng câu chuyện khi mà y đã có thể khẳng định rằng những món đồ bên trong đều thuộc về mình rồi. Chẳng lẽ ở Bắc Vọng Châu còn có ai dám ở trước mặt y mà cướp giật hay sao? Trong lòng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 và sư phụ của Chu Ngữ Xương đều đang vô cùng âm trầm, bọn họ không ngờ một trong ba đại cự đầu của Bắc Vọng Châu là Phiến Phất lại tới đây. Phiến Phất đã tới, vậy thì những thứ kia sao có thể có phần của họ được nữa? Cho dù là Phiến Phất không ăn một mình, thì hai người họ tối đa cũng chỉ có thể có được hai cái chân khí cực phẩm mà thôi. Một khi Phiến Phất muốn chiếm đoạt hết, thì cho dù giết cả hai người họ cũng sẽ không có ai dám nói lời nào. Lúc này, Phiến Phất lại chỉ vào quả cầu vàng kim cuối cùng mà hỏi, thì tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 lại lập tức đứng ra chỉ vào Diệp Mặc nói: Phiến tiền bối, đồ vật bên trong quả cầu vàng kim đó đã bị tên này cầm đi, bên trong hình như là ba viên tinh thạch có linh khí vô cùng nồng đậm. Tôi cảm thấy so với linh thạch cực phẩm còn nồng đậm hơn rất nhiều, thậm chí có thể chính là tiên tinh. Tên tu sĩ thừa đỉnh này vốn đã khó chịu với Diệp Mặc rồi, hiện tại thì y lại không có bao nhiêu hy vọng có thể chiếm được mấy món đồ tốt kia, cho nên cũng không thể để cho Diệp Mặc sống yên ổn được. Vì thế Phiến Phất vừa lên tiếng hỏi thì y đã lập tức nói ra rồi. Vốn ý còn muốn nói quá sự việc lên, sau đó khiến cho Phiến Phất động thủ giết Diệp Mặc, nhưng khi y nói đến hai chữ tiên tinh thì lập tức cũng không nói nên lời nữa. Lúc này thì cho dù y có ngu ngốc mấy đi chăng nữa thì cũng đã hiểu rằng thứ đồ quả cầu vàng kim cuối cùng kia chính là tiên tinh rồi. Ngẫm lại thì mấy cái quả cầu vàng kim phía trước đều đã xuất hiện tiên khí hạ phẩm, thì quả cầu vàng kim cuối cùng đố sao có thể kém hơn được. Chỉ tiếc là y và các tu sĩ còn lại đều như nhau, đều quên mất một đạo lý là đến trước làm chủ. Dù sao thì tiên tinh căn bản là đồ vật không có khả năng xuất hiện ra ở tu chân giới. Ở tiên giới thì ba viên tiên tinh cũng không thể mua được một góc của tiên khí hạ phẩm. Nhưng ở tu chân giới thì lại khác. Bởi vì ở tu chân giới thì tiên tinh chân quý hơn nhiều so với tiên khí, vì tiên khí hạ phẩm vẫn có vài cái hiếm hoi, chỉ cần có tài liệu nghịch thiên, lại có tông sư luyện khí nghịch thiên thì miễn cưỡng vẫn có thể luyện chế ra được. Nhưng tiên tinh thì không giống như vậy, ở nơi thiếu thốn linh khí như tu chân giới thì không có khả năng xuất hiện tiên tinh được. Hơn nữa đối với tu sĩ mà nói, thì tiên tinh tuyệt đối là tiên đan tu luyện tốt nhất. Không có đan độc mà chỉ có thể có một tiên linh khí tinh thuần vô cùng. Sau khi hiểu được ba viên tinh thạch mà Diệp Mặc lấy đi có thể là tiên tinh, thì trong mắt tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này liền hiện ra sự hối hận cực độ. Trước kia sao y lại không nghĩ tới nhỉ? Nếu như y nghĩ tới thì cho dù là chỉ có một mảnh tiên tinh vỡ thì cũng phải chiếm lấy bằng được. Một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 thì nếu như bản thân mạnh mẽ cướp lấy đố của hắn thì hắn cũng sẽ không vì một mảnh tiên tinh mà liều chết được. Hơn nữa, việc hắn có bảo chân châu hay không thì cũng chưa chắc chắn được. Lúc này chẳng những là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 hiểu được thứ mà Diệp Mặc lấy đi chính là tiên tinh, mà cả sư phụ của Chu Ngữ Xương và Tiêu Y cũng đã hiểu rõ rồi. Ba viên tinh thạch mà Diệp Mặc lấy đi chính là tiên tinh. Cho dù là hạ phẩm tiên tinh thì cũng là thứ mà tu chân giới căn bản không thể nào có được. Nhất thời trong mắt mấy người này đều lộ ra vẻ hối hận cực độ, ánh mắt liên tục biến hóa không ngừng. Ba viên tinh thạch mà khi nãy Diệp Mặc lấy được thì hắn chỉ có cảm giác là đồ vật không tầm thường, rất có thể là tiên tinh trong truyền thuyết, chỉ là hắn không dám khẳng định mà thôi. Hiện tại tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 đã nói ra, thì hắn lại có thể thực sự xác định rằng đây chính là ba viên tiên tinh hạ phẩm. Khi Phiến Phất nghe được Diệp Mặc đã lấy đi ba viên tiên tinh, thì ánh mắt liền hướng về phía Diệp Mặc, trong mắt lộ ra ánh sáng. ngươi vừa rồi đã lấy đi 3 viên tinh thạch là tiên tinh. Thấy Diệp Mặc một lát sau vẫn không có ý chủ động lên tiếng, thì Phiến Phất trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp Mặc thản nhiên đáp lại: ta cũng không biết, khi ta lấy đi thì cũng không có nhìn qua. Ồ! Phiến Phất liền có chút khó chịu, lẽ ra một kẻ hậu bối như Diệp Mặc thì nói đến như thế này rồi, chính hắn sẽ phải chủ động lấy ra tinh thạch giao cho mình mới phải chứ, nhưng đối phương thì cả đầu ngón tay cũng không động chút nào. Sau khi Phiến Phất ồ lên một tiếng, thì đợi một lúc lâu sau cũng không thấy Diệp Mặc có cử động gì cả. Phiến Phất liền nhíu mày, biểu hiện của y đã rõ ràng như thế rồi, một tên tu sĩ thừa đỉnh như đối phương lại chẳng biết điều gì cả. Nghĩ tới đây thì Phiến Phất liền hừ lạnh một tiếng: đem 3 viên tinh thạch mà ngươi vừa lấy mang ra đây cho ta xem có phải đúng là tiên tinh hay không. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nói một cách bình thản: không cần, bất luận là có phải tiên tinh hay không thì ta cũng không quan tâm. Làm càn! Phiến Phất đột nhiên hét lên một tiếng rồi nói tiếp: ở đây có nhiều người như vậy, chỉ có một mình ngươi lấy đi đồ vật, chẳng lẽ ngươi cho rằng tu vi cao một chút thì có thể coi rẻ tất cả hay sao? Diệp Mặc sao có thể không biết Phiến Phất đang mượn cớ được. Nói thật ra thì từ khi hắn lĩnh ngộ được cảnh thì hắn cũng đã không sợ Phiến Phất chút nào rồi. Ngày trước hắn còn có thể đối chiêu với yêu tu hóa chân tầng 2 thì sao có thể e ngại một tu sĩ kiếp biến tầng 9 như Phiến Phất được. Phiến Phất vừa dứt lời thì Diệp Mặc lại cười ha hà: thực sự là buồn cười, đồ của ta thì sao phải lấy ra cho ngươi xem. Hơn nữa, ở đây nhiều người như vậy đều đã đồng ý để ta lấy đi cái quả cầu vàng kim đó rồi, vậy mà một kẻ đến sau như ngươi lại muốn chấn vấn ta sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cho là tu vi của mình cao nên có thể coi rẻ tất cả sao? Diệp Mặc đem nguyên câu nói của Phiến Phất trả lại cho y. Sau khi Phiến Phất nghe được thì nhất thời chán nản. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, sau đó ánh mắt quét đến những tu sĩ xung quanh một vòng, đang muốn hỏi một chút có phải là tất cả thực đã đồng ý để cho Diệp Mặc lấy đi 3 viên tinh thạch kia hay không. Nhưng lời vừa ra đến mép thì lại phải lập tức nuốt xuống, vì lời này thực không thể nói ra, nếu không y muốn lấy đi 6 quả cầu vàng kim kia thì cũng phải được những tu sĩ ở đây đồng ý sao. Đúng lúc đó, lại một thanh âm trong trẻo vang lên: Phiến tiền bối, vừa rồi hắn lấy đi những thứ kia, chí ít cũng không có được sự đồng ý của tôi, có thể là vì tu vi của tôi yếu kém. Tuy rằng Diệp Mặc không sợ Phiến Phất chút nào, nhưng loại người bỏ đá xuống giếng thế này thì lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn quay đầu lại nhìn Chu Ngữ Sương một chút, cũng thật không thể ngờ rằng Chu Ngữ Sương lại đối đầu với hắn. Vừa rồi đúng là hắn đã không hỏi ý kiến của Chu Ngữ Sương, một là vì tu vi Chu Ngữ Sương thấp nhất chỗ này, hay là vì hắn đã hỏi qua sư phụ của Chu Ngữ Sương rồi. Khá lắm, tiểu bối gian xảo, Phiến Phất ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phiến Phất nói xong thì lập tức muốn động thủ với Diệp Mặc. Nhưng Phiến Phất còn chưa kịp động thủ thì lại có một thanh âm truyền đến: Phiến sư huyên, chuyện gì mà huyên phải tức giận như vậy? Còn dùng trận pháp phong bế bên ngoài nữa, tôi phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể đi vào được đấy. Phiến Phất nghe được thanh âm này, liền dừng tay lại, vội vàng hướng tới người vừa đi vào nói: Mộng Nhiêu sư muội, tôi nghe nói rằng cô đã bình yên vô sự, thì liền muốn đến thăm, nhưng không ngờ rằng dãy núi Vạn Dược lại xảy ra chuyện, cho nên tôi mới tới đây xem trước. Khi Phiến Phất còn đang nói lằng nhằng, thì thần thức của Diệp Mặc đã sớm nhìn thấy đường Mộng Nhiêu đi tới rồi. Đi theo đường Mộng Nhiêu chính là một thiếu nữ trẻ tuổi, chắc cũng là đệ tử của đường Mộng Nhiêu. Diệp Mặc chẳng biết phải nói gì nữa. Chẳng lẽ mấy người có tu vi cao này đều thích mang theo đệ tử chạy loạn khắp nơi sao? Đường Mộng Nhiêu không đợi Phiến Phất nói hết thì đã nhìn thấy Diệp Mặc, liền kinh hỉ nói: "Diệp môn chủ, cậu cũng tới đây sao?" Sau khi Diệp Mặc tới Phỉ Hải Thành thì thành chủ của Phỉ Hải Thành và người của Mặc Nguyệt đều gọi hắn là môn chủ, cho nên Đường Mộng Nhiêu cũng gọi theo. Tuy rằng cô có tu vi kiếp biến hậu kỳ, nhưng trước mặt Diệp Mặc thì cũng không dám qua loa chút nào. Sự nghịch thiên của Diệp Mặc cô đã được tận mắt chứng kiến rồi. Một tên nghịch thiên đến nỗi với tu vi thừa đỉnh tầng 7 có thể dễ dàng giết chết tu sĩ kiếp biến sơ kỳ, hơn nữa còn có thể đối chiến cùng với tu sĩ hóa chân nữa. Phải biết rằng tên hóa chân tầng 2 kia là yêu tu đấy, cho dù là cô hay kỳ bẩm cũng không dám khẳng định là có thể qua được một chiêu của đối phương. Nhưng Diệp Mặc thì lại có thể đối chiến qua mấy chiêu với tên yêu tu kia, cũng chỉ có mất đi mấy ngụm máu lớn mà thôi. Chính Đường Mộng Nhiêu cũng không tin rằng mình có thể làm được như Diệp Mặc. Vì thế khi cô nhìn thấy Diệp Mặc thì cô hoàn toàn đem Diệp Mặc thành tu sĩ ngang hàng với mình. Đường Mộng Nhiêu nói xong thì đang muốn giới thiệu cho Diệp Mặc làm quen một chút với đệ tử bên cạnh mình, thì thần thức của cô cũng đã nhìn tới 6 quả cầu vàng kim kia. Nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn quên luôn chuyện muốn giới thiệu đệ tử của mình cho Diệp Mặc làm quen. Chân khí cực phẩm, công pháp tiên cấp, tiên khí. Đường Mộng Nhiêu thì thào, một lát sau mới thu hồi lại được ánh mắt của mình. Trời ạ, tôi có nhìn lầm không? Khi Đường Mộng Nhiêu tới thì Phiến Phất cũng đã biết là những thứ kia sẽ phải chia cho Đường Mộng Nhiêu một nửa rồi. Bất quá phải chia một nửa với Đường Mộng Nhiêu thì cũng không có gì khó chịu cả. Dù sao đồ tốt ở đây nhiều lắm, một mình y cũng không thể chiếm hết được. Hiện tại Đường Mộng Nhiêu kinh dị kêu lên như vậy thì Phiến Phất cũng gật đầu. Là thật đấy Mộng Nhiêu sư muội, khi tôi vừa mới tới thì cũng không thể tin được, đây không ngờ lại là một cái di tích thật tốt. Không ngờ có thể gặp được nhiều thứ đồ nghịch thiên như vậy, nhưng mà tiên tinh trong quả cầu vàng kim cuối cùng kia đã bị người khác lấy đi mất rồi. Tiên tinh! Không đợi Phiến Phất nói hết lời thì Đường Mộng Nhiêu đã kinh ngạc thốt lên. Phiến Phất gật đầu. Đúng thế, chính là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 kia đã lấy đi. Hắn không chỉ cướp đi tiên tinh mà còn tiện tay giết chết mấy tu sĩ hư thần cố ý gây bất lợi cho hắn nữa. Nói xong thì Phiến Phất liền chỉ tay sang mấy tên tu sĩ hư thần đã bị tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 phản gãy cổ lúc trước. Sau đó lại nói tiếp: "Tôi rất hổ thẹn khi Bắc Vọng Châu có loại tu sĩ bại hoại như thế này, nên đang định giáo huấn hắn một lần đây." Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1269. Động thủ. Dịch giả: Rin. Đường Mộng Nhiêu sau khi nghe được lời Phiến Phất nói, lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Trong suy nghĩ của cô thì Diệp Mặc không phải là loại người thích giết người vô tội. Tuy rằng cô và Diệp Mặc thời gian ở chung cũng không phải là dài, nhưng cô cũng biết Diệp Mặc không phải là loại người khát máu. Chỉ cần không phải kẻ chủ động khiêu khích tới đầu hắn thì hắn sẽ không tùy ý mà giết tu sĩ khác, lại càng không phải nói đến các tu sĩ cấp thấp nữa. Lúc này cô gái trẻ tuổi đi theo Đường Mộng Nhiêu sau khi nghe được lời Phiến Phất nói thì trong mắt liền lộ ra vẻ chán ghét. Cô lập tức đi tới trước mặt Phiến Phất khom người: "Nguyệt Thiền xin ra mắt tiền bối." Phiến Phất gật đầu một cái, còn Đường Mộng Nhiêu thì lại chỉ vào Diệp Mặc mà nói với đệ tử của mình: "Nguyệt Thiền, vị này chính là Diệp Mặc Diệp môn chủ, là người mà con muốn đi theo sư phụ để cảm tạ đấy, lúc đầu là hắn cứu sư phụ. Theo lý mà nói thì con hẳn phải coi hắn là sư thúc, nhanh tới hành lễ đi." "Hắn chính là Diệp Mặc." Cô gái kia liền kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Mặc, nhưng cũng không hề gọi Diệp Mặc là sư thúc. Đường Mộng Nhiêu thấy đệ tử của mình có chút vô lễ, thì sắc mặt liền không được tốt. Cô vừa định nói thì lại nghe Phiến Phất kinh ngạc kêu lên: "Ngươi chính là Diệp Mặc? Chính là Diệp Mặc đã hại đệ tử dịch giật của ta bị phế đi đan điền." Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: "Phiến Phất này thật đúng là biết cách gắp lửa bỏ tay người. Tên đệ tử dịch giật của y muốn đi Phỉ Hải Thành tiêu diệt Mạc Nguyệt, vậy mà giờ lại thành mình hại đệ tử của y. Lão khốn kiếp này thật đúng là mặt dày mà." Phiến Phất chỉ nói nửa câu thì liền lấy ra một kiện hỏa văn kính, rồi hừ lạnh một tiếng: "Thì ra ngươi là Diệp Mặc, ta nể mặt Đường Mộng Nhiêu nên không so đo chuyện của dịch giật, nhưng chuyện ngươi giết người vô tội thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lấy ra pháp bảo của ngươi đi, đừng nói ta ý lớn hiếp nhỏ." Diệp Mặc liền châm chọc: "Con mắt nào của ngươi thấy ta giết người? Muốn đánh thì đánh, việc gì phải cố gắng tìm cho mình cái cớ chứ?" Nói xong thì Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý tới Phiến Phất, giơ tay lên thì tử đao liền hiện ra. Thấy tình huống này thì Đường Mộng Nhiêu liền vội vã tiến lên ngăn cản: "Phiến Phất sư huynh, chờ hỏi rõ sự tình đã, có lẽ là mấy tên tu sĩ tư thần kia đã mạo phạm tới Diệp Mặc cũng nên." Trong lòng Đường Mộng Nhiêu rất rõ ràng, đừng xem Phiến Phất là tu vi kiếp biến tầng 9, nhưng một khi thực sự đánh với Diệp Mặc thì ai chết vào tay ai còn khó mà nói trước được. Ngày trước Diệp Mặc tại Vô Tâm Hải còn chưa có tấn cấp lên thừa đỉnh hậu kỳ, đã có thể dễ dàng giết chết một tên yêu tu ngang với tu sĩ kiếp biến trung kỳ rồi. Hiện tại thì hắn đã tấn cấp thừa đỉnh hậu kỳ, hơn nữa ngay cả vực của tu sĩ hóa chân cũng không có tác dụng với hắn. Thì cô cảm thấy Phiến Phất không nhất định có thể là đối thủ của Diệp Mặc, điều này cũng không phải là khoa trương. Phiến Phất thấy Đường Mộng Nhiêu muốn ngăn cản y thì lập tức nhíu mày: "Mộng Nhiêu sư muội, sao cô phải giúp đỡ cái loại tu sĩ sát tính nặng như hắn chứ?" Đường Mộng Nhiêu thấy Diệp Mặc toàn thân đã tràn đầy sát khí thì trong lòng thầm than: cho dù là hôm nay cô không ngăn cản Phiến Phất thì Diệp Mặc cũng nhất định sẽ cùng Phiến Phất đánh nhau. Bởi vì hôm nay dịch giật đã tới rồi, cho nên Diệp Mặc còn nhất định muốn giết dịch giật nữa. Nhưng khiến Diệp Mặc và tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là Chu Ngữ Sương vừa rồi có hành động bỏ đá xuống giếng với Diệp Mặc bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Mấy người tu sĩ tư thần này không phải là do Diệp Mặc giết, mà là do người kia giết." Chu Ngữ Sương nói xong thì liền chỉ tay vào tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 sắc mặt đang dần trắng bệ kia. Trong nháy mắt này thì hầu như tất cả những tu sĩ có mặt tại đây đều nhìn về phía tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia. Phiến Phất chỉ cần nhìn những ánh mắt xung quanh cũng đã biết là Chu Ngữ Sương nói không sai. Phiến Phất có chút căm tức quay đầu lại nhìn về phía tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia, vì đương nhiên là y không phải muốn ra mặt thay cho mấy tên tu sĩ tư thần đã chết kia rồi, chỉ là y muốn mượn cái cớ này để giết Diệp Mặc, sau đó thu hồi lại nhẫn chữ vật trong tay Diệp Mặc mà thôi. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 thấy Phiến Phất nhìn về phía mình thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thấp giọng giải thích: "Phiến tiền bối, mấy tên này đã đánh lén vãn bối, cho nên vãn bối mới ra tay giết chúng." "Hóa ra là như vậy." Phiến Phất nhíu mày, sau đó lại nói: "Sau này nếu không phải là chuyện gì lớn thì không nên hơi một tí là giết người. Bắc Vọng Châu chúng ta lúc này đang nguyên khí đại thương, giết một tu sĩ tư thần thì liền ít đi một phân lực lượng." Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 vội vàng gật đầu liên tục: "Vâng, vâng, vãn bối đã hiểu, sau này vãn bối nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của tiền bối." Phiến Phất bất đắc dĩ phải thu hồi lại pháp bảo, vì y muốn giết Diệp Mặc thì nhất định phải có một cái cớ. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục châm chọc: "Ngươi cũng đừng giả vờ nữa, không phải là muốn lấy ba viên tiên tinh của ta sao? Nhưng ta không cho ngươi, thì ngươi có thể làm gì được ta?" Thấy Diệp Mặc nói như vậy thì cô gái trẻ đi theo Đường Mộng Nhiêu liền đưa tay bịt miệng lại, thiếu chút nữa đã bật cười. sắc mặt của Phiến Phất liền trở nên lạnh lẽo. Ngươi cho là Đường môn chủ tới thì ta không dám giết ngươi sao? Tiểu bối như ngươi, Phiến Phất ta muốn giết cũng chỉ như giết gà mà thôi. Diệp Mặc cười ha hả, bỗng nhiên lại đưa tay búng nhẹ một cách lên tử đao trên tay. Tử đao liền phát ra một âm thanh trong trẻo. Trong lúc này Diệp Mặc cũng nói: Phiến Phất, ngươi muốn giết ta thì cũng không cần phải gấp, chờ lát nữa ta cũng sẽ để cho ngươi giết. Nhưng năm đó khi ta rời khỏi Phỉ Hải Thành thì đã giúp ngươi luyện chế ra 3 viên phục thần đan bằng chính dược liệu của mình. Về phần ngươi muốn dùng đan dược cứu ai thì ta không biết. Nói đến đây thì thanh âm của Diệp Mặc bỗng nhiên đề cao. Nhưng họ Phiến ngươi, ngày đó giao dịch của ta và ngươi là như thế nào? Vọng Nguyệt Tông của ngươi phái ra một tên tu sĩ tư thần bảo hộ Mặc Nguyệt của ta ở Phỉ Hải Thành, không phải chính là do lão rùa đen ngươi đồng ý với ta sao? Không ngờ lại để cho con rùa đen nhỏ cùng với tiểu yêu nữ kia đến công kích Mặc Nguyệt của ta nữa. Ngươi đã không giúp đỡ thì thôi, lại còn chủ động công kích Mặc Nguyệt của ta. Nếu như không phải có Lăng Trung Thiên tiền bối thì Mặc Nguyệt của ta hiện đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Mặt của ngươi nằm ở dưới mông sao, sao lại có thể nói ra những lời thối tha như vậy? Cô gái tên Nguyệt Thiền đi theo Đường Mộng Nhiêu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bật ra một tiếng cười. Cô cũng là lần đầu tiên thấy một loại tu sĩ không có chút phong độ nào như Diệp Mặc này. Liên tiếp chửi thẳng vào tai của Phiến trưởng môn như vậy. Phiến Phất bị Diệp Mặc chửi mắng dẫn đến tím mặt cũng không nhịn được nữa, pháp bảo vừa mới thu vào lại lần nữa được lấy ra. Loại chuyện nhỏ nhặt này thì Phiến Phất y không bao giờ để trong mắt, căn bản là chẳng coi ra gì. Nhưng không ngờ một tiểu bối như Diệp Mặc cũng dám nói đây là việc hắn giao dịch với Vọng Nguyệt Tông. Tiểu bối, ta giết ngươi. Phiến Phất không thể nhịn được nữa, hỏa văn kính trong tay liền trực tiếp được đánh ra. Diệp Mặc thì lại không sợ hãi chút nào, mà cười nhạt nói: Giết ta thì không cần vội, ta trước tiên muốn giết một người, chính là cái thứ xác rưởi tên Dịch Giật kia. Hắn đã giết bằng hữu Lý Khởi Thiện của ta, còn dám công kích Mặc Nguyệt của ta. Vốn ta dự định đi tới Vọng Nguyệt Tông giết tên xúc sinh này, nhưng hôm nay nếu như tên xúc sinh này đã tự động tới, thì ta cũng đỡ mất công phải đi một chuyến rồi, miễn cho ta tức giận quá mức mà phá hủy đi hoa cỏ trên Vọng Nguyệt Tông, còn làm cô vợ nhỏ của Vọng Nguyệt Tông phải kinh sợ nữa. Phiến Phất thấy Diệp Mặc ngông cuồng như thế, thì thiếu chút nữa đã tức tới mức thổ huyết. Chân Nguyên càng điên cuồng dồn vào hỏa văn kính, y muốn hiểu rõ rằng một tiểu bối tu vi thừa đỉnh tầng 7 đối chiến với một tu sĩ kiếp biến thì sẽ có ý vị như thế nào. Đường Mộng Nhiêu thầm than một tiếng, lần này thì cô cũng không ngăn cản Diệp Mặc. Cô biết cho dù là Phiến Phất không đồng thủ thì Diệp Mặc cũng sẽ ra tay. Trận chiến này cô căn bản không thể khuyên can. Cô thực sự cũng nghe ra được Diệp Mặc nói câu cuối cùng chính là muốn châm chọc cả cô và Phiến Phất. Vì đã lợi dụng chuyện liên hôn của Áo Thiên Điệp. Nhưng loại chuyện này thì Đường Mộng Nhiêu cũng không muốn đứng ra giải thích. Sư phụ, Nguyệt Thiền vốn không có thiện cảm với Diệp Mặc. Nhưng sau khi biết được những tu sĩ tư thần kia không phải là do Diệp Mặc giết, lại thấy Phiến Phất trưởng môn ra tay, thì cô lại có chút bận tâm tới Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiêu dường như biết đệ tử của mình đang nghĩ gì, cô liền kéo đệ tử của mình ra phía sau rồi nói: Con không cần lo lắng, đứng phía sau sư phụ đi, tránh khỏi bị liên lụy. Nguyệt Thiền có chút nghi hoặc nhìn sư phụ, vì câu nói vừa rồi của sư phụ cô thật sự không hiểu được. Phiến Phất trưởng môn muốn giết một tu sĩ thừa đỉnh, sao có thể liên lụy tới cô được? Y chỉ cần tùy ý tát một cách là có thể giết chết đối phương rồi. Chu Ngữ Sương và các tu sĩ tư thần còn lại đều lộ ra ánh mắt không đành lòng. Cô nghĩ rằng Diệp Mặc có thể kiên trì được 10 lần hô hấp trước mặt Phiến Phất đã vô cùng tài giỏi rồi. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia thấy Phiến Phất đồng thủ với Diệp Mặc, thì trong mắt liền hiện lên một tia hưng phấn. Y đã sớm muốn giết Diệp Mặc rồi, chỉ là mấy quả cầu vàng kim còn lại kia khiến y có chút lo được lo mất mà thôi. Hiện tại thì y chắc chắn không có phần với mấy thứ đồ kia rồi, nếu như Diệp Mặc bị giết thì trong lòng y còn có chút thỏa mãn. Hỏa văn kính của phiến phất khi được đánh ra thì toàn bộ khu vực trong đại điện đều nóng lên nhanh chóng, tất cả các tu sĩ xung quanh đều lùi lại. Diệp Mặc tiện tay đưa Tô Tĩnh Văn tới một góc của đại điện, tử đao trong tay liền được đánh ra. Tô Tĩnh Văn cũng không hề lo lắng, cô đã thấy qua Diệp Mặc đối chiến với tên yêu tu hóa chân. Thì cho dù phiến phất có lợi hại cũng không thể so với tên yêu tu hóa chân kia được, mà phải là kém xa tới vạn dặm ấy chứ. Cho nên cô căn bản cũng không cần phải lo lắng. Hỏa văn kính càng lúc càng biến lớn, cuối cùng giống như một vầng mặt trời bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc. Đối phó với một tu sĩ như Diệp Mặc thì phiến phất hoàn toàn coi thường. Nhưng y sử dụng hỏa văn kính chủ yếu là muốn khiến Diệp Mặc trực tiếp bị thiêu chết trước mặt các tu sĩ khác, như vậy thì vừa có thể lập uy, lại vừa có thể hạ giận. Đáng tiếc chính là người y muốn đối phó không phải là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 tầm thường, mà là Diệp Mặc, một tu sĩ thừa đỉnh dám đối chiến cùng với yêu tu hóa chân tầng 2. Ngày đó Diệp Mặc đối chiến cùng yêu tu hóa chân tầng 2 thì phiến phất không thấy được, nếu như y nhìn thấy thì y tuyệt đối không khinh thường Diệp Mặc như vậy, thậm chí sẽ không muốn cùng Diệp Mặc đồng thủ. Sau khi tử đao được đánh ra, trong nháy mắt đã tìm được nhược điểm của hỏa văn kính rồi. Trong lòng Diệp Mặc lập tức lộ ra một tia khinh thường, không ngờ một tu sĩ hàng đầu như phiến phất lại không có chút thành tựu nào ở vực cả, thật đúng là loại có tiếng mà không có miếng. Kỳ thực Diệp Mặc đã nghĩ oan cho phiến phất rồi. Phiến phất dù sao cũng là đệ nhị cao thủ ở Bắc Vọng Châu, còn mạnh hơn những tu sĩ kiếp biến bình thường nhiều lắm. Sở dĩ Diệp Mặc có loại cảm giác này, thứ nhất là sau khi phiến phất từ Toái Diệp Thành trở về, thương thế của y cũng vừa mới bình phục. Thứ hai là pháp bảo mạnh nhất của y đã bị Lăng Trung Thiên phá hư rồi. Cho nên đối với tu sĩ kiếp biến mà nói thì y đã rất giỏi rồi. Nhưng vực của y phải phối hợp với kiện pháp bảo kia thì mới có thể biểu hiện ra uy lực lớn hơn nữa. Vì thế nên Diệp Mặc mới cảm giác được vực của phiến phất không có được bao nhiêu thành tựu.